Chương 379, tấn thăng cấp 8. Câu đặt trước thưởng. Mỹ Liễm không ngừng đang suy tư trước mắt chuyện quỷ dị, tại vực sâu mê cung bên trong, dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh, trong đó càng là có một ít cổ lão mà tà ác tồn tại. Mỹ Liễm quan sát một chút cửa động một bên khác, phát hiện trong đó tràn ngập đông đảo tà ác chi lực, liền cùng Cạ Dị Ẩn trên thân phát ra năng lượng giống nhau như lúc. Thẳng đến lúc này Mỹ Liễm đã càng chắc chắn, Cạ Dị Ẩn một thân thực lực chính là đến từ nơi này, mà trong đó phát ra khí tức tà ác, để Mỹ Liễm không tự chủ được đánh lên chống nuôi quân. Mỹ Liễm có một ít do dự đối với Âu Ngộ nói ra, tiểu đệ đệ hai người chúng ta trở về đi. Ta luôn cảm thấy nơi này thật sự là quá kinh khủng, một chút trực giác nói cho ta tốt nhất muốn rời xa cái này mới được. Mỹ Lì mặc dù muốn rời khỏi, nhưng là Âu Ngộ lại lắc đầu đối nàng nói ra, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, liền tự mình rời đi đi, ta nhất định phải xâm nhập trong đó thăm dò Cạ Dị Ẩn vì sao lại trở nên cường đại như vậy, nguyên nhân bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, hiện tại chính là một cái rất tốt cơ hội. Thế nhưng là, Mỹ Lì lần nữa do dự một chút đến, sau đó chậm rãi nói với Âu Ngộ, thế nhưng là ta sợ hai ở trong đó sẽ xuất hiện một chút đáng sợ tồn tại a, phải biết vượt sâu mê cung đã từng cũng là nhiều thời kỳ viễn cổ ma vương đại chiến địa phương a. Những thứ này bí văn ổ nổ cũng là lần đầu tiên nghe qua, chỉ bất quá coi như phía trước gian nan lại hiểm trở một chút, cũng sẽ không ngăn cản ổ nổ con đường. Bởi vậy ổ nổ không chút do dự đối với Mỹ Lìm nói ra, không có quan hệ, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm không vào hang cọp làm sao bắt được con, chúng ta hiện tại cũng đã đi tới hang hổ cửa, không vào xem xét, liền rời đi nơi này, ta sẽ chỉ không có cam lòng a. Mỹ Lìm nhìn thấy ổ nổ tâm ý đã quyết về sau liền không nói thêm gì nữa, ngược lại là cùng ổ nổ cùng nhau tiến vào cái này một không gian riêng biệt ở trong. Âu Ngộ vừa tới đến trong huyệt động liền phát hiện tại bọn hắn không khí bốn phía bên trong đều hiện đầy ác ý, trong không khí càng là có một chút mùi hôi hương vị. Mỹ Liễm che lấy mình cái mũi nhỏ đối Âu Ngộ nói ra, sớm biết ta liền không cùng ngươi tiến đến, trong này thật sự là túi chết, ta cảm giác đều muốn bị nhiễm xấu a. Âu Ngộ nhẹ nhàng nhún vai bảng, một mặt không quan trọng nói với Mỹ Liễm, đến đều tới, ngươi bây giờ lại nói những thứ này còn có cái gì dùng a? Phải biết nhập ra tùy tục đi thôi, chúng ta đi vào cẩn thận nhìn một chút. Cuối cùng Mỹ Lìm cùng Âu Ngộ hai người nhanh chóng xâm nhập đến trong huyệt động, mà ở chỗ này vậy mà mọc đầy như là bên ngoài giống nhau như lúc những cái kia dây leo. Tới khác biệt chính là, tại những thứ này dây leo phía trên đã hiện đầy huyết hồng trái cây, Âu Ngộ nhìn thoáng qua về sau, liền cảm giác được một trận ác hàn. Mà Mỹ Lìm chân thực chi nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy những thứ này trái cây phía trên hiện đầy dữ tợn sắc mặt, không ngừng tại mê hoặc lấy nói ra, mau tới ăn hết ta nha, nhanh lên ăn ta nha. Những thứ này làm cho người dùng mình ho hét, để Mỹ Lìm cảm giác được một trận không rét mà run, mà Âu Ngộ mặc dù không có Mỹ Lìm nhìn như vậy rõ ràng, nhưng là y nguyên cảm giác được huyết hồng trái cây đối với hắn kêu gọi. Nhưng là Âu Ngộ cũng không hề để ý, tại thân thể của hắn ở trong đã sinh ra đủ để loại bỏ những thứ này ác ý cùng ma khí khí quan. Bởi vậy Âu Ngộ không nói hai lời, một đường chạy chậm đi tới một cái dây leo bên cạnh, nắm lên phía trên trái cây liền trắng trợn bắt đầu ăn. Mỹ Lìm nhìn xem Âu Ngộ ăn miệng đầy chất lỏng, một bộ phi thường sảng khoái bộ dáng, không tự chủ được nuốt một chút ngụm nước. Mỹ Lìm do dự một hồi về sau đối Âu Ngộ nói ra, tiểu đệ đệ à, ngươi có thể hay không cáo tố ta vì cái gì ngươi có thể không hề cố kỵ ăn những trái này đâu? Âu Ngộ cũng không có cái gì cần giấu giếm Mỹ Lìm, một bên từng ngụm nhai nuốt lấy đỏ tươi trái cây, vừa hướng Mỹ Lìm nói ra, ta tại thân thể của mình ở trong sinh thành một cái chuyên môn loại bỏ khí quan a, nếu như ngươi cũng nắm giữ loại thủ đoạn này cũng có thể không hề cố kỵ. Hắc hắc. Âu Ngộ những lời này nói ra liền tương đối khinh người, Mỹ Lìm căn bản không có Âu Ngộ năng lực như vậy, bởi vậy nàng bây giờ đã bị thèm chạy xuống ngụm nước, thế nhưng là lý trí lại nói với mình tuyệt đối không thể đụng những thứ này trái cây. Nếu không phải Mỹ Lìm có thể thấy rõ những thứ này trái cây sắc mặt, nói không chừng liền sẽ bị Âu Ngộ tướng ăn đả động. Nhưng là Mỹ Lìm lại biết rõ cái gì đều có thể ăn, chính là những thứ này trái cây, nàng là tuyệt đối không đụng được. Theo Âu Ngộ điên cuồng thôn vệ phía dưới, không cần bao lâu thời gian ở bên cạnh hắn, một gốc dây leo bên trên tất cả đỏ tươi trái cây đều đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Cầu hoa tươi không? Mà lúc này Âu Ngộ vẫn chưa thỏa mãn, nhanh chóng chạy đến mặt khác một gốc dây leo bên cạnh, tiếp tục lấy hắn thôn vệ đại nghiệp. Ngay tại Âu Ngộ không ngừng thôn vệ phía dưới, trong thân thể năng lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, không cần bao lâu thời gian, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền đã tiến vào cấp 8 hoàn toàn mới cảnh giới. Mỹ Lìm đã bị Âu Ngộ tướng ăn thèm khóc, bởi vậy trực tiếp ngồi trên mặt đất, thật chặt nhắm cặp mắt của nàng, tới một cái mắt không làm vì chỉ toàn. Cũng không biết Âu Ngộ ăn thời gian bao nhiêu, dù cho đã tiến vào cấp 8 về sau, còn tại không ngừng ăn những thứ này đỏ tươi trái cây. Không. Ha ha, cái này thật sự là ăn quá ngon. Ta cảm thấy ta có thể ở chỗ này ăn cả một đời đâu. Ngay tại thôn phệ lấy trái cây Âu Ngộ, cũng không có phát giác được tại thân thể của hắn ở trong mặc dù không có bị ma khí chỗ xâm nhiễm, nhưng là bề ngoài của hắn ý nguyên phát sinh một chút cải biến. Trong lúc bất chi bất giác, Âu Ngộ vậy mà đã tiến vào đỏ dạ kèm tịt biến thân trạng thái, mà lúc này cái kia màu lam thân thể, vậy mà mơ hồ hướng về màu đen chuyển biến. Đồng thời tại đỏ dạ kèm tịt trên đỉnh đầu sinh ra hai cây vừa nhọn vừa dài ác ma sừng, tựa như là cự long cùng ác ma kết hợp thể, nhìn có một ít rợ rợ ương ương. Đỏ dạ kèm tịt trên thân càng là mọc đầy đen nhánh lân phiến. Đồng thời mỗi một cái lân phiến cẩn thận quan sát, đều có thể nhìn thấy từng chiếc gai ngược, cho thấy những thứ này lân phiến không chỉ có lấy cường đại lực phòng ngự, liền liên sát tổn thương lực cũng kinh khủng như vậy. Ngay tại Âu Ngộ say đắm ở trước mắt những thứ này thức ăn ngon thời điểm, hư không bên trong trong nháy mắt truyền đến một tiếng quát lớn. Hỗn đản, ngươi cũng ăn nhiều như vậy ma vương trái cây, vì cái gì ngươi còn không có biện pháp cùng ta câu thông a? Ngay tại ăn trái cây Âu Ngộ, bị một đoạn này thanh âm đánh gãy, tựa như là ngay tại làm lấy mộng đẹp bị người đánh thức, phẫn nộ phi thường. Nhưng khi hắn muốn nhìn rõ đến cùng là ai đánh gậy hắn thời điểm dùng cơm lại phát hiện làm sao tìm được cũng không có cách nào tìm tới cái này nói chuyện thân ảnh, mà tại bên cạnh hắn cũng chỉ có cái này Mỹ Lìm một người thôi. Bởi vậy Âu Ngộ có một ít cảnh giác đối với hư không nói ra, ngươi đến cùng là ai mới? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 380, cấp 9 thủ hộ giả. Cầu đặt trước thưởng. Hừ, ghê tởm tiểu tử thúi, ngươi ăn ta nhiều như vậy mồi nhử, vì cái gì vẫn là không nhận khống chế của ta, thật sự là tức chết ta rồi, nào giống trước đó cái tiểu tử thúi kia à, vẹn vẹn chỉ là ăn 20-30 cái, liền đã bị ta khống chế được. Âu Ngộ y nguyên cảnh giác đánh giá bốn phía, mà tại hang động chỗ sâu, chậm rãi đi ra một cái cự đại hình người thân ảnh. Nhìn hắn hình thể so Âu Ngộ cao hơn ra rất nhiều, toàn thân cơ bắp bạo khởi càng là mạnh mẽ đánh thép. Tại bóng người phía sau có một đôi ác ma mới có thể có cánh, trên đầu càng là có hai cái ngoặc cong linh dương sừng, biểu hiện ra thân phận của hắn. Ngươi là ác ma sao? Âu Ngộ có một ít nghi vấn nói. Ha ha ha, ánh mắt của ngươi thật đúng là tốt, vậy mà một chút liền đã nhìn ra thân phận của ta, không sai không sai. 43 số không Âu Ngộ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ác ma nói với hắn, xin nhờ, liền ngươi cái này một bộ dáng, đổi lại là ai cũng có thể một chút nhận ra đi. Cũng đúng a. Ác ma giữ tận cười vài tiếng về sau, đối Âu Ngộ nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là cái này vực sâu mê cung khán thủ giả, các ngươi cũng có thể xưng chi ta vì thủ hộ giả đại nhân, ha ha ha. Mỹ Lim đầy vẻ khinh bỉ nhìn thủ hộ giả một chút, đối Âu Ngộ nói ra, xem ra người này còn ngược lại là rất tự lớn nha, chỉ bất quá cái này vực sâu mê cung ở trong làm sao lại có thủ hộ giả đâu. Hắn hẳn là gạt người mới đúng. Âu Ngộ cũng là khẽ gật đầu đối ác ma nói ra, ngươi là tại nói đùa ta a. Nói lao ta gặp nhiều, nhưng là ngươi dạng này hoang ngôn cũng là tại quá đại ngôn không biết thẹn hơi có chút, vực sâu mê cung là địa phương nào? Ngươi muốn thật sự là nơi này thủ hộ giả, cái kia không được cường đại đến bầu trời sao? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện ta rất cường đại sao? Âu Ngộ cùng Mỹ Lìm hai người phi thường nhất trí đồng thời lắc đầu, ác ma này khí thế mặc dù nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng là cái kia một thân thực lực cũng không để cho Âu Ngộ cùng Mỹ Lìm hai người đều cảm thấy kiêng kỵ. Thủ hộ giả nhíu thật chặt lông mày nói với bọn hắn, thế nhưng là ta thật là thủ hộ giả a, hoặc là ta hẳn là nói cho các ngươi biết một chút bí văn, dạng này các ngươi mới có thể càng thêm tin tưởng ta mới đúng. Thủ hộ giả lộ ra vô cùng tự tin, đồng thời đối với Âu Ngộ cùng Mỹ Lìm hai người đồng thời chất vấn, để hắn cảm giác được đã mất đi mặt mũi, bởi vậy mới muốn vãn hồi. Suy tư một chút về sau, thủ hộ giả đối Âu Ngộ nói ra, các ngươi biết vực sâu mê cũng có bao nhiêu tầng sao? Âu Ngộ cùng Mỹ Lìm hai người đồng thời rung một cái đầu, loại địa phương này bọn hắn đều là lần đầu tiên đến thôi, duy nhất biết đến sự tình chính là vực sâu mê cung, liền xem như dũng giả cũng không dám tùy ý đặt chân địa phương. Thủ hộ giả cười ha ha, đối Âu Ngộ nói ra, các ngươi đây liền cô lậu quả văn đi, bên người mê cung thế nhưng là có chân đủ 100 tầng, mà các ngươi hiện tại chính là ở vào thứ 100 tầng. Chẳng lẽ chúng ta đã ở vào cao như vậy mê cung ở trong sao? Chắc không được nơi này ma vật đều cường đại như vậy đâu. Mỹ Lìm không tự chủ được nói. Nhưng mà thủ hộ giả lại đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Mỹ Lìm đối nàng nói ra, cái này vực sâu mê cung thế nhưng là ngã ma tính, số tầng càng cao ở trong sinh vật thực lực liền càng thấp, nói như vậy ngươi liền hiểu đi, các ngươi mạo hiểm vừa mới bắt đầu mà thôi. Âu Ngộ chậm rãi lắc đầu, đối thủ hộ giả nói ra, chúng ta cũng không phải đến mạo hiểm, trong này lại còn có càng cường đại hơn tồn tại a, xem ra hiện tại còn không phải lại tới đây thám hiểm thời điểm. Âu Ngộ nói xong câu đó về sau liền muốn rời khỏi nơi này, vực sâu mê cung đối với hiện tại hắn thực lực tới nói còn không phải một cái có thể tùy ý ra vào địa phương. Mê cung ở trong nhiều như vậy số tầng, đầy đủ để Âu Ngộ về sau lại đến hào hào thám hiểm một phen, mà lúc này hắn đã tiến vào cấp 8 không cần lại mạo hiểm. Thủ hộ giả nhìn thấy Âu Ngộ muốn rời khỏi, vội vàng một cái lắc mình xuất hiện ở trước người hắn, lạnh lùng nói ra, bên người mê cung, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi địa phương sao? Ngươi làm nơi này là các ngươi hậu hoa viên sao? Âu Ngộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối thủ hộ giả nói ra, thế nhưng là trước đó cả gì ỷ ẩn không phải liền là tới qua nơi này sao? Hắn cuối cùng chính là nên ngang đi ra, làm sao đổi thành ta thì không thể. Thủ hộ giả chậm rãi lắc đầu, đối Âu Ngộ nói ra, trước đó tới tiểu tử kia đều đã bị ta khống chế được, ác ma chi lực xâm nhập vào trong thân thể về sau không bao lâu, hắn nhất định sẽ lần nữa tìm tới ta tới, những cái kia trái cây chỉ cần nếm qua một lần, về sau liền rốt cuộc từ bỏ không được nữa. Nghe đến đó Âu Ngộ mới biết được cả gì ỷ ẩn nguyên lai đã bị trước mắt ác ma này cho độc hại, mà lúc trước hắn ăn vào những cái kia trái cây sẽ để cho cả gì ỷ ẩn nghiện. Cũng may Âu Ngộ cũng không có dạng này đánh vác, thanh trừ trái ác quỷ ở trong độc tố về sau, Âu Ngộ có thể không hề cố kỵ ăn những thứ này trái cây. Thủ hộ giả tiếp tục lạnh lùng đối Âu Ngộ nói ra, để cho ta kỳ quái là, ngươi vậy mà căn bản cũng không sợ hai ở trong đó ác ma chi lực, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Âu Ngộ nhẹ nhàng nhún vai bảng, khinh thường đối thủ hộ giả nói ra, ngươi hỏi ta liền nói, vậy ta chẳng phải là vô cùng mất mặt đi? Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống, uống rượu phạt ta, ngươi vậy mà đã nắm giữ không bị ác ma chi lực khống chế biện pháp, bởi vậy ta tuyệt đối không thể để ngươi còn sống đi ra. Âu Ngộ lần nữa khinh thường cười một tiếng. Đối thủ hộ giả nói ra, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, đi đứng sinh trưởng ở chính ta trên thân, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm được gì đâu. Âu Ngộ đang nói ra những lời này thời điểm, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, còn bên cạnh Mỹ Lìm cũng là tiến lên một bước, cùng Âu Ngộ đứng song vai. Chúng ta nơi này chính là có hai người, lấy nhiều đánh ít cho là chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Mỹ Lìm đồng dạng cùng thủ hộ giả giằng co. Ha ha ha ha. Thủ hộ 3.0 người cười ha ha vài tiếng về sau, đối Mỹ Lìm nói ra, xem ra ta nếu là không bày ra một chút thực lực, các ngươi căn bản không đem ta để vào mắt ta. Theo thủ hộ giả câu nói này sau khi nói xong, hắn toàn thân khí thế vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, mà cái kia nguyên bản liền khôi ngô hình thể lần nữa tăng lên một phần, vậy mà đạt đến khoảng 3 mét độ cao. Biến thân về sau thủ hộ giả một mặt tự tin đối với Âu Ngộ cùng Mỹ Lìm hai người nói ra, thế nào? Hiện tại biết sợ rồi sao? Vừa rồi các ngươi nói tới cấp 8 hẳn là thế giới bên ngoài đẳng cấp phân chia đúng không? Vậy mà cùng chúng ta ác ma ở giữa đẳng cấp phân chia 10 phần tương tự đâu, chỉ bất quá ta thế nhưng là đường đường chính chính cấp 9A. Ngươi lại là cấp 9 sao? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 381, lưu tinh bạo phá cầu đặt trước thưởng. Lúc này đã không cần ông nổ cùng Mỹ Lìm, hai người lại đi hoài nghi, thủ hộ giả cái kia một thân khí thế, so với bọn hắn hai người phát ra đều cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá ông nổ tuyệt không cảm thấy lo lắng, vượt cấp chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh, chính là ông nổ đại danh tử. Ông nổ nhìn xem thủ hộ giả cười ha ha bộ dáng, nói với hắn, xem ra ngươi thật cảm thấy đã ăn chắc hai chúng ta, Mỹ Lìm ta chủ công ngươi phụ trợ, hôm nay liền đem con hàng này đánh cho răng rơi đầy đất tốt. Dứt lời, ông nổ đã trước một bước đối thủ hộ giả động thủ, vô cùng sắc bén hắc long chảo đối thủ hộ giả đống nhiên đâm tới. Ông nổ tốc độ đem thủ hộ giả giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng liền bị hắc long chảo một bàn tay phiến trên mặt. Thủ hộ giả cứ như vậy bị ông nổ trực tiếp phiến bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến rất xa về sau, mới trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách tường. Thủ hộ giả nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, trên mặt của hắn còn có lưu ba đạo vết máu 11, nhìn cái kia huyết đục tung bay mô hình đồng dạng vô cùng kinh khủng. Nhưng mà thủ hộ giả năng lực khôi phục cũng là vô cùng cường đại, dùng bàn tay tại trên mặt của mình nhẹ nhàng sờ soạng một lúc sau cũng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thủ hộ giả một mặt phẫn nộ nhìn xem Âu Ngộ nói với hắn, hỗn đản ngươi cũng dám đánh lên ta, ngươi đã đem ta chọc giận, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Âu Ngộ nhẹ nhàng nhún vai bảng, đối thủ hộ giả nói ra, muốn ta chết người thế nhưng là có nhiều lắm, ngươi lại là cái thá gì đâu. Hừ. Thủ hộ giả hừ lạnh một tiếng đối Âu Ngộ vào tới, nâng lên ác ma chi chảo, đối Âu Ngộ hung hăng vồ một hồi. Đây là Âu Ngộ cái kia quỷ thần khó lường tốc độ, để thủ hộ giả căn bản bắt không được Âu Ngộ hành động quy tích, nhất chuyển bắt không về sau, ngược lại bị Âu Ngộ bắt được công kích khoảng cách, nâng lên hắc long chảo, lần nữa phiến tại thủ hộ giả trên mặt. Mà lần này thủ hộ giả đồng dạng bị Âu Ngộ đánh xa xa bay ra ngoài, ở trên mặt đồng dạng vị trí, lại một lần xuất hiện ba đạo vết máu. Thủ hộ giả từ dưới đất bò dậy về sau, vuốt ve gương mặt của mình, hơi giật mình nói với Âu Ngộ, "Đạo, ngươi cái này hôn đản chẳng lẽ chưa nghe nói qua đánh người không đánh mặt câu nói này sao?" Âu Ngộ chậm rãi lắc đầu, đối thủ hộ giả nói ra, "Thế nhưng là cánh tay dài tại trên người của ta, ta muốn đánh chỗ nào phải là của ta tự do đi." Hắc hắc. Âu Ngộ như thế thái độ, lại một lần nữa chọc giận thủ hộ giả, để hắn so trước đó khí thế lại một lần nữa phun trào ra. Thủ hộ giả phẫn nộ quên Âu Ngộ nói với hắn, "Đáng chết hôn đản, ngươi đã thành công chọc giận ta." Sau đó tại thủ hộ giả trên thân vậy mà toát ra một tầng huyết diễm, theo huyết diễm bao vây thủ hộ giả thân thể về sau, xung quanh không khí vậy mà đều bị thiêu đốt bầm méo. Mỹ Lim nhìn thấy thủ hộ giả cái bộ dáng này về sau, vội vàng hướng lấy Âu Ngộ nói ra, "Âu Ngộ cẩn thận một chút, trên người hắn tầng kia huyết diễm nhiệt độ vô cùng cao, tuyệt đối không nên bị hắn cẩn thân." Nhưng mà Âu Ngộ lại kinh thường âm thầm thì thầm một tiếng, "Nhiệt độ cao sao? Chỉ là không biết thân thể ta nhiệt độ cao kháng tính rốt cuộc mạnh cỡ nào, vừa vặn dùng ngươi đến kiểm tra một chút tốt." Sau đó Âu Ngộ lần nữa chậm rãi tới gần thủ hộ giả. Chờ đến đối phương vô cùng phẫn nộ vọt tới trước người của mình lúc, mới trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm Âu Ngộ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới thủ hộ giả đỉnh đầu, bên trên, giơ lên hắc long chảo hung hăng đánh vào thủ hộ giả trên trán. Lần này trực tiếp đem thủ hộ giả đầu gắn ở trên mặt đất, vô cùng sắc bén hắc long chảo càng là đâm vào đến đối phương da đầu bên trong. Mà như thế khuất nhục công kích về sau, thủ hộ giả tứ chi hướng về phía mặt đất muốn nâng lên đầu, cái kia to lớn lực đạo để Âu Ngộ căn bản không có biện pháp để lại. Sau đó Âu Ngộ mượn nhờ thủ hộ giả bên trên xương lực đạo, nhanh chóng nhảy vào đến trên bầu trời, mà một bên Mỹ Lìm nhìn đúng thời cơ, vội vàng ném ra một chiêu tất sát kỹ, Lưu Tinh bạo phá. Mỹ Liễm công bố mình có 48 chiêu tất sát kỹ, Âu Ngộ trên cơ bản mỗi một lần thấy được nàng xuất thủ đều sẽ có khác biệt tuyệt chiêu. Trên bầu trời trong nháy mắt xẹt qua một đạo lưu tinh, kéo lấy cái đuôi thật dài mang theo sóng lớn liệt diễm hung hăng đập vào thủ hộ giả trên trán. Lần này trực tiếp đem thủ hộ giả tại một lần gắt gao ép đến trên mặt đất. A a a, ta không phục a, hai người các ngươi cấp 8 tạp thoái, vậy mà có thể đem ta bức đến loại tình trạng này. Trong cơn giận dữ, thủ hộ giả nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, phía sau bên trên to lớn lưu tinh phảng phất không có trọng lượng. Sau đó thủ hộ giả lại một lần nữa hướng về phía trên bầu trời Âu Ngộ vọt tới, phía sau hắn cánh nhanh chóng cổ động phía dưới, sẽ tại không trung tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà thủ hộ giả tốc độ mặc dù tăng lên, nhưng là thân thể năng lực phản ứng cùng độ linh hoạt vẫn là có rất lớn khiếm khuyết. Bởi vậy Âu Ngộ tùy ý trên không trung dạo qua một vòng về sau, liền tránh thoát thủ hộ giả công kích, mà cái sau càng là một đầu mới ngã xuống trong vách tường. Âu Ngộ hướng về phía thủ hộ giả mỉm cười, chào phúng nói ra, "Thế nào? Xem ra ngươi là giận dữ công tâm, hiện tại tựa như là một cái không có đầu sẩy bốn phía đi loạn, ha ha ha. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết." Thủ hộ giả đã lười nhắc cùng Âu Ngộ nói thêm cái gì, lúc này hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ muốn đem Âu Ngộ tháo thành tám khối. Thủ hộ giả thẳng tắp tốc độ phi hành nhanh vô cùng, mơ hồ có thể siêu việt Âu Ngộ, chỉ bất quá độ linh hoạt thật sự là kém quá nhiều, bởi vậy hai người trên không trung giao thủ hơn 10 chiêu, 430 thủ hộ giả vẫn luôn ở vào hạ phong, căn bản không có biện pháp tổn thương đến Âu Ngộ. Đánh một hồi về sau, thủ hộ giả phảng phất học thông minh, không còn đối Âu Ngộ khí thế hung hăng tiến lên, ngược lại là cải biến mục tiêu, đem hắn công kích đặt ở mì lìm trên thân. Thủ hộ giả chân bên trên cơ bắp hung hăng trên mặt đất giẫm mạnh nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở Mỹ Lìm bên cạnh, đưa to lớn ác ma chi chảo một thanh đánh vào Mỹ Lìm phía sau lưng. Tại Mỹ Lìm trên lưng, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, nếu không phải Mỹ Lìm lực phòng ngự đầy đủ cao, vẹn vẹn chỉ cần lần này, liền có thể xuyên ngực mà qua. Âu Ngộ nhìn thấy thủ hộ giả vậy mà âm hiểm lâm thời cải biến mục tiêu, giận dữ gào thét một tiếng về sau nhanh chóng lách mình, tiếp nhận ở trên bầu trời bên trên phi hành Mỹ Lìm. Âu Ngộ một mặt lo lắng nhìn xem Mỹ Lìm nói ra, "Mỹ Lìm ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, điểm ấy thương thế ta còn chưa chết." Mặc dù Mỹ Lìm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Âu Ngộ lại biết trước mắt tiểu nha đầu này chính là tại bệnh mạnh, phía sau hắn lô máu mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là rõ ràng vừa rồi công kích đã thương tới nàng nội tạng. Âu Ngộ thậm chí có thể nhìn thấy một chút lá phổi mảnh vỡ, hiển nhiên Mỹ Lìm phía sau lưng thương thế liền xem như có thể khỏi hẳn, một lát cũng tốt không được nữa. Cồn Vợ Ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản Xeo Nô 2. Chương 382, kịch chiến mê cung thủ hộ giả cầu đặt trước thưởng. Nhìn đến đây, Âu Ngộ trong nháy mắt phẫn nộ lên, hung tận đối thủ hộ giả nói ra, ngươi đánh không lại ta vậy mà liền đi đánh nữ nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nghe được Âu Ngộ chất vấn về sau, thủ hộ giả cũng phẫn nộ lên, vội vàng trả lời, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi giống một cái sao ấy, bình thường trên không trung vừa đi vừa về loạn chuyển, ta căn bản là bắt không đến ngươi, tự nhiên là muốn đối nữ nhân của ngươi xuất thủ, ha ha ha. Mỹ Lìm đang nghe thủ hộ giả về sau, không tự chủ được sửng sốt một chút, mặc dù đối với cái này không được cảm thấy phi thường phẫn nộ, nhưng là lời nói ở trong một câu, Âu Ngộ nữ nhân vẫn là để Mỹ Lìm cảm thấy có một chút cao hứng. Âu Ngộ nhìn thấy thủ hộ giả như thế vô sỉ, vội vàng phát động hắn kẻ thôn vệ tuyệt chiêu. Bùi gai luyện ngục. Gầm lên giận dữ phía dưới, lấy thủ hộ giả làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện một mảnh tràn đầy bùi gai hải dương, thoáng qua ở giữa, liền đem thủ hộ giả bao vây lại. Bùi gai dây leo phảng phất có sinh mệnh, đông đảo hoa đằng không ngừng quấn quanh thủ hộ giả, hoa đằng phía trên đao đâm càng là đang nhanh chóng thôn vệ lấy thủ hộ giả huyết đủ. Thủ hộ giả nhận quỷ dị như vậy công kích về sau, vội vàng phi thân nhảy lên nhảy tới bên trên bầu trời, mà lúc này hắn hôm nay chỉ là sửng sốt một chút, trên thân đã hiện đầy vết thương. Thủ hộ giả hung tợn nói với Âu Nộ, hỗn đản, ngươi đây là cái chiêu số gì? Vậy mà như thế âm độc. Đây chỉ là ta ngốc thôi, bất quá ngươi thậm chí ngay cả nữ nhân đều đánh, đơn giản không phải cái nam nhân. Mà thủ hộ giả lại phi thường khinh thường nói với Âu Nộ, chúng ta ác ma nhất tộc nhưng cho tới bây giờ không quan tâm đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân, xuất hiện trong mắt ta toàn bộ đều là địch nhân thôi, ha ha ha. Ngay tại thủ hộ giả cười to thời điểm, Âu Ngộ khống chế bùi gai luyện ngục nhanh chóng hướng về phía trên bầu trời thủ hộ giả vây quanh mà đi, lần này nhưng làm thủ hộ giả làm cho sợ hãi, không nghĩ tới những thứ này dây leo sinh trưởng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, hành động ở giữa liền ngay cả thủ hộ giả đều có chút không kịp phản ứng. Thủ hộ giả tại thiên không bên trong bốn phía bay loạn, tuyệt không dám tiếp xúc những thứ này kinh khủng dây leo, chỉ cần bị một cây sợi đằng tiếp xúc đến trên người hắn, đó chính là liên tiếp vết thương. Càng làm cho thủ hộ giả cảm thấy kinh khủng là bùi gai luyện ngục ở trong dây leo vẫn còn có hút máu năng lực, một khi tiếp xúc đến bên cạnh hắn, liền uống no lấy hắn toàn thân máu tươi, đơn giản so ác ma còn kinh khủng hơn. Mà Âu Ngộ thì là thủ hộ tại Mỹ Lìm bên cạnh, một bên khống chế kinh tế luyện ngục ở trong dây leo, đối thủ hộ giả phát động công kích, vừa ăn xuất hiện tại bên cạnh hắn máu tươi trái cây. Thủ hộ giả một thân cấp 9 thực lực xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, Âu Ngộ vẹn vẹn chỉ là ăn một viên máu tươi ngưng tụ mà thành trái cây, bác sĩ số liệu liền nhanh chóng đề cao. Số lượng còn chưa đủ à, chỉ cần ăn nhiều một chút thì có thể thu hoạch được ác ma này năng lực. Âu Ngộ vừa nói, một bên miệng lớn nuốt máu tươi trái cây, mà phen này hành vi tiến vào thủ hộ giả trong mắt, lộ ra càng thêm kinh khủng một điểm. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi là hấp huyết quỷ sao? Âu Ngộ lạnh lùng đối thủ hộ giả nói ra, ngươi nói ta cái gì cũng tốt, trong mắt ngươi ta chính là tử thần, lại dám đánh âm thanh Mỹ Lìm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Âu Ngộ đối thủ hộ giả không ngừng phát động thời điểm tiến công, một mực té ngồi trên mặt đất Mỹ Lìm, ho kịch liệt một tiếng, toàn thân đều của mình. Âu Ngộ vội vàng quan sát Mỹ Lìm thương thế, phát hiện ngoại thương mặc dù đã khôi phục lại, nhưng là Mỹ Lìm vậy mà xa vào đến trong hôn mê. Đây là Âu Ngộ lần thứ nhất nhìn thấy Mỹ Lìm, vậy mà nhận khủng bố như thế thương thế, trước kia nàng liền xem như nhận lấy mãnh liệt đến đâu công kích, cũng không thể lại hãm sâu đến trong hôn mê. Bởi vì Âu Ngộ quan sát cái này Mỹ Lìm thương thế, bùi gai luyện ngục đối với thủ hộ giả thế công cũng thời gian dần trôi qua thả chậm xuống tới, dạng này thủ hộ giả có nhiều thời gian hơn đi ứng phó. Thủ hộ giả nhìn thấy Mỹ Lìm đã hôn mê, trôi qua về sau, cười ha ha lấy nói với Âu Ngộ, bên cạnh ngươi nữ nhân này đã không được, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ác ma chi chảo vẹn vẹn chỉ sẽ tạo thành một chút ngoại thương sao? Ha ha ha. Âu Ngộ phát hiện tại Mỹ Lìm trên mặt vậy mà hiện đầy một tia tà ác khí tức, từ cái kia đóng chặt lông mày bên trong, Âu Ngộ biết lúc này Mỹ Lìm nhất định vô cùng thống khổ. Nhìn đến đây, Âu Ngộ đã vô tâm lại cùng thủ hộ giả hàm chiến, lạnh lùng nói với hắn, hôm nay liền bỏ qua ngươi một lần, lần tiếp theo ta tự mình ký tới thời điểm liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, cái này một khoản ta nhất định sẽ trốn về đến. Thủ hộ giả nhìn thấy Âu Ngộ muốn đi, tự nhiên không chịu thả hắn rời đi, hung tợn nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi cứ như vậy rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản ta hay sao? Âu Ngộ khinh thường nhìn thủ hộ giả một chút về sau, khống chế bùi gai luyện ngục đem thủ hộ giả quấn quanh. Sau đó Âu Ngộ ôm trong ngực Mỹ Lìm nhanh chóng hướng về phía cửa hàng chạy như bay, hai ba bước phía dưới cũng đã thoát đi nơi này. Đợi đến Âu Ngộ rời đi về sau, bùi gai luyện ngục mới đình chỉ đối thủ hộ giả tiến công, hắn lúc này toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn hảo huyết đục, lộ ra vô cùng thê thảm thuyền. Thủ hộ giả nhìn thấy Âu Ngộ cùng Mỹ Lìm đã rời đi nơi này về sau, nổi giận đùng đùng la lớn, hỗn đản, các ngươi vậy mà liền dạng này chạy trốn, đừng để ta lần sau lại nhìn thấy các ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định phải đem các ngươi tháo thành tám khối. Thủ hộ giả phẫn nộ hô to âm thanh, Âu Ngộ đã nghe không được, hắn lúc này nóng lòng mang theo Mỹ Lìm rời đi vực sâu luyện ngục. Mỹ Lìm thương thế nếu như không tranh thủ thời gian cứu chữa, rất có thể sẽ lưu lại một chút bệnh căn, mà những cái kia kinh khủng khí tức tà ác, lúc này đã hiện đầy Mỹ Lìm gương mặt, đem cái kia nguyên bản da thịt tuyết trắng đều nhuộm thành tử sắc. Âu Ngộ một đường lao vùn vụt phía dưới, mặc dù nhận lấy vực sâu mê cung ở trong một chút ma vật công kích, nhưng là lúc này, sao tốt, Âu Ngộ vô cùng phẫn nộ, nén giận xuất thủ phía dưới không có một cái nào vực sâu ma vật có thể thừa nhận được. Cứ như vậy, Âu Ngộ một đường phi nước đại, rất nhanh liền dẫn Mỹ Lìm rời khỏi nơi này, một lần nữa quay trở về tới vực sâu mê cung phía trên. Rời đi vực sâu mê cung về sau, Âu Ngộ cũng không có trực tiếp trở về lãnh địa của hắn, mà là tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu vì Mỹ Lìm trị liệu. Lúc này Mỹ Lìm hôn mê thật lâu sau đã khôi phục một chút thanh tỉnh, nhưng là mới vừa mở ra mắt bên cạnh đối Âu Ngộ nói ra, Âu Ngộ ta thật là khó chịu a, ta cảm giác toàn thân đều lạnh quá. Âu Ngộ nhẹ nhàng sờ soạng Mỹ Lìm cái chán một chút, phát hiện thân thể của đối phương lúc này tuyệt không băng lãnh, ngược lại nóng hổi tựa như là nước sôi đồng dạng. Loại này nhiệt độ cơ thể nếu như là thả trên người người khác, chỉ sợ sớm đã bị sống sờ sờ thiêu chết, nhưng là Mỹ Lìm làm ma vương có cấp 8 thực lực, lúc này mới chống cự đến bây giờ. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 383, thú nhân vương quốc xâm lược chiến tranh cầu đặt trước thượng. Âu Ngộ chậm rãi đối Mỹ Lìm nói ra, ngươi không cần phải sợ, ta hiện tại liền vì ngươi trị liệu thương thế. Âu Ngộ vừa nói một bên từ không gian chữa vật ở trong lấy ra đông đảo thuốc chữa thương, chậm rãi rót vào đến Mỹ Lìm trong miệng. Nhưng là Mỹ Lìm liên tiếp uống xong thật nhiều bình về sau, y nguyên toàn thân thương thế không thấy bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Mỹ Lìm chậm rãi lắc đầu nói với Âu Ngộ, không có ích lợi gì, ta cái này vết thương trên người là mình liền có thể khỏi hẳn, nhưng là những cái kia ác ma chỉ mặt tại thân thể của ta ở trong đã mọc rễ, không rõ ràng những thứ này ác ma khí tức, ta căn bản không có biện pháp tự lành. Âu Ngộ khẽ gật đầu, biết vấn đề chỗ vẫn là xuất từ những thứ này ác ma lực lượng phía trên. Sau đó Âu Ngộ rũ ra, Hắc Long chảo tại Mỹ Lìm trên thân chậm rãi rạch ra một đường vết rách, trong nháy mắt liền lưu lại một đạo máu tươi. Âu Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một giọt máu tươi đặt ở trong miệng thưởng thức một chút, phát hiện trong đó ác ma khí tức xác thực vô cùng nồng hậu dày đặc. Âu Ngộ đối Mỹ Lìm chậm rãi nói ra, ngươi không cần phải sợ, loại lực lượng này ta có thể phân tích ra, nhất định có thể đưa ngươi chữa khỏi. Sau đó Âu Ngộ nhanh chóng trong thân thể phân tích lấy những thứ này thuộc về ác ma lực lượng, nhưng mà qua thời gian thật dài về sau, Âu Ngộ đều phát hiện những lực lượng này vậy mà cũng không có cách nào giải trừ, duy nhất 430 có thể làm được chính là đưa chúng nó hấp thụ. Cũng may Âu Ngộ có được kẻ thôn vệ năng lực, bởi vậy không nói hai lời, liền đem lại một lần nữa tiến vào trong hôn mê Mỹ Lìm phụ chính thân thể. Hai tay khoác lên trên vai của hắn, bắt đầu thôn phệ mị lịm trong thân thể ác ma chi lực. Đó cũng không phải một cái sự tình đơn giản, cần thời gian rất dài mới có thể. Âu Ngộ tại mình cùng mị lịm bên cạnh bày ra kết giới về sau, liền thật chặt nhắm hai mắt lại, chuyên tâm vì mị lịm chữa thương. Mà tại một bên khác Cừu kéo dài trong rừng rậm, Âu Ngộ đã rời đi, nơi này thời gian rất dài để tất cả mọi người đều cảm thấy có một chút bất an. Giang Gã liền ngay cả ăn cơm đều cảm thấy không có cái gì mùi vị, biếng nhác ngã ngồi ở bên cạnh đối bên cạnh Bernie mà nói ra, chủ nhân đã rời đi thời gian thật dài a, từ khi ăn không được chủ nhân tự mình làm đồ nướng về sau, ta cảm thấy sói sinh đều đã không có ý nghĩa gì. Bernie Mars cũng là 10 phần đồng ý, Giang Gã nói chậm rãi nhẹ gật đầu nói với hắn, cũng không biết thành chủ đại nhân đến cùng lúc nào mới có thể trở về. Tin tưởng hẳn là không dùng đến thời gian quá dài đi. Những người khác, đã, nghe được, Bernie Mars về sau cũng là vội vàng gật đầu, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đại điện bên trong, sáu thân ảnh chậm rãi hiện lên ra. Đối với sói loại này quỷ thần khó lường phương thức hành động, mọi người cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vậy cũng không nhận được bất kỳ kinh hãi. Giang Gã có một ít lời biếng đối sói nói ra, ngươi gia hỏa này làm sao cho tới bây giờ đều là xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ lúc tiến vào liền không thể gõ cửa sao? Sao ấy cũng không để ý tới thổ nhưỡng trào phúng, một mặt âm lãnh đối với tất cả mọi người ở đây nói ra, ta vừa rồi đạt được một tin tức, thú nhân vương quốc hiện tại ngay tại tụ tập đại quân, ta suy đoán bọn hắn rất có thể là muốn tiến công chúng ta nơi này à. Tất cả mọi người nghe được sói về sau, vội vàng cảnh giác, cũng không dám lại biểu hiện ra một bộ lười biếng bộ dáng. Dị Gột làm Âu Ngộ không tại trong thành thị người quyết định, nghe được sói về sau vội vàng nói, ngươi đạt được tin tức này thật sự là có thể tin được không? Sao chậm rãi nhẹ gật đầu, nói với Dị Gút, đây là ta một cái phân thân tận mắt chỗ nhìn thấy, tin tưởng không bao lâu, thú nhân vương quốc biến trở về đại quân áp cảnh đi. Dị Gút nghe được sợi về sau, nhíu thật chặt lông mày nói với hắn, thế nhưng là ổ ngộ đại nhân bây giờ không có ở đây nơi này à, chỉ bằng chúng ta những người này làm sao cùng thú nhân vương quốc chống lại à. Dị Gút đồng thời cũng là ở đây ở trong tiếng lòng của tất cả mọi người, cứu kéo dài rừng rậm có thể có hiện tại một mảnh tường hòa cảnh tượng, hoàn toàn là bởi vì ổ ngộ nguyên nhân. Mà nếu như nơi này không có ổ ngộ trấn giữ lời nói, mọi người ở đây ai cũng đảm đường không nổi đòn rông, chỉ có thể là một phen rắn mất đầu bộ dáng. Bởi vậy tất cả mọi người đang do dự trong chốc lát về sau, Dị Gút chỉ có thể kiên trì đứng ra nói với bọn hắn, coi như Âu Ngộ đại nhân bây giờ không có ở đây bên cạnh của chúng ta cũng nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn tạo dựng lên những thành thị này mới có thể a. Giang Gạ khẽ gật đầu, mười phần tán đồng Dị Gút vội vàng nói, Dị Gút nói không sai à, chủ nhân đem như thế năm thứ nhất đại học sạp hàng gia nghiệp giao cho chúng ta, nếu như chờ lúc hắn trở lại, chúng ta nhưng không có bảo vệ cẩn thận, chúng ta còn mặt mũi nào đi đối mặt Âu Ngộ đại nhân đâu. Tất cả mọi người chậm rãi nhẹ gật đầu, Bernie Mars từ giữa đám người đứng dậy nói ra, đã cả gì ẩn thủ hạ muốn tấn công chúng ta thành thị, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng tốt, hiện tại chúng ta quân lực tuyệt không yếu, trên cơ bản tất cả quân đội đều đã là bàn tên ma vật, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như liều mạng cũng muốn liều chết cả gì ý ẩn mới được a. Bernie Mars đạt được tất cả mọi người tán đồng, lúc này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, bởi vì cái gọi là tổ bị phá há mà còn lại trứng. Nếu như thành phố này đều bị hủy tại một khi, bọn hắn những người này cũng tuyệt đối rơi không đến chỗ tốt. Dị Gột một mặt trịnh trọng nhìn xem sợi nói với hắn, ngươi một mực phụ trách đều là nghe ngóng tin tức phương diện này, cho nên chuyện này vẫn là cần giao cho ngươi mới được, ngươi nhất định phải mật thiết chú ý cả gì ẩn động tĩnh mới có thể. Sao chậm rãi nhẹ gật đầu, nói với Dị Gột, yên tâm đi, cái kia phân thân vẫn luôn tại thú nhân vương quốc bên trong, chỉ cần đối phương đại quân tụ tập hoàn tất, chúng ta bên này liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Dị Gột chậm rãi nhẹ gật đầu về sau bắt đầu vì những thứ khác người phân bố riêng phần mình công việc, mà trong thành thị tất cả quân đội cũng tại khu chiêng gõ trống tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị chiến đấu. Thú nhân vương quốc bên trong, Cả Dì Ý ẩn cũng tại tụ tập đông đảo thủ hạ, dự định đối ẩu ngộ phát động quyết nhất tử chiến. Cả Dì Ý ẩn đứng tại đông đảo thủ hạ trước mặt lớn tiếng nói ra, lần này tin tưởng mọi người đã biết, chúng ta muốn đi tiến công Cừu kéo dài rừng rậm, ẩu ngộ người này ta không trừ không được, bởi vậy lần này chúng ta muốn tụ tập toàn bộ lực lượng, đem bọn hắn thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuân mệnh, Cả Dì Ý ẩn đại nhân. Cả Dì Ý ẩn thủ hạ cảm xúc lộ ra vô cùng tăng vọt, bọn hắn đã sớm muốn tấn công Cừu kéo dài rừng rậm, truyền thuyết nơi đó mới xây thành thị thế nhưng là vô cùng màu mỡ, cùng bọn hắn thú nhân vương quốc hoàn toàn không giống. Mà thú nhân vương quốc là một cái cũng không làm sao màu mỡ vương quốc, nơi này thú nhân căn bản liền sẽ không công việc, bởi vậy xã hội lộ ra vô cùng nguyên thủy, tất cả mọi người là dựa vào đi săn mà sống. Cồn Vợ Ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản Xeo Nô 2. Chương 384, dị gột cảm bẫy cầu đặt trước thưởng. Chính là bởi vì như thế, đói một bữa no một bữa loại cuộc sống này trạng thái, mỗi ngày đều ở trên diễn. Cũng may thú nhân vương quốc ở trong thú nhân vẫn luôn tôn trọng tự nhiên, cho rằng những cái kia bị chết đói người đều là kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có tư cách sinh hoạt tại cái này một mảnh thế giới ở trong. Chính là bởi vì như thế, thú nhân vương quốc tại cả gì ỷ ẩn dưới áp lực mạnh cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra phản loạn, mà cả gì ỷ ẩn cũng quả thật có nhân cách mị lực của hắn, chí ít hắn lệ thuộc trực tiếp thị tộc thế nhưng là vô cùng ủng hộ hắn. Nhưng là sự tình đều là có tính hai mặt, có người ủng hộ lần này xâm lược chiến tranh, liền có người cũng không đồng ý lần này người toàn tộc xuất động. Đặc biệt là những cái kia cũng không am hiểu chiến đấu chủng tộc, cũng tỉ như nói tại thú nhân vương quốc ở trong thỏ nhiều người cùng hồ nhân tộc. Bọn hắn càng muốn hơn đều là an bình cùng ổn định sinh hoạt, chỉ cần là chiến tranh liền nhất định sẽ người chết, mà bọn hắn những người này thường thường đều sẽ bị xem như phá hôi. Bởi vì bọn họ sức chiến đấu thấp, liền xem như tại thú nhân tộc ở trong cũng là bị người chỗ xem thường tồn tại. Cùng thỏ nhân tộc khác biệt chính là, hồ nhân tộc tương đối còn tốt một điểm, chí ít trí tuệ của bọn hắn tại chiến trường ở trong vô cùng hữu dụng. Thế nhưng là thỏ nhân tộc liền vô cùng thê thảm, bọn hắn sinh dục năng lực tương đối mạnh hung hãn, bởi vậy hàng năm xuất sinh nhân khẩu cũng là vô cùng đông đảo, nhưng là chân chính có thể sống sót nhân số cũng không nhiều. Tại thú nhân vương quốc bên trong, bọn hắn thỏ nhân tộc có đôi khi thậm chí sẽ bị một chút cao đẳng chiến đấu chủng tộc xem như con mồi, cái này lộ ra vô cùng thê thảm rồi. Bởi vậy thỏ nhân tộc thủ lĩnh khúng núm nói với cả gì ỷ ẩn, cả gì ỷ ẩn đại nhân a, chúng ta lần này tại sao muốn phát động xâm lược chiến tranh a? Chẳng lẽ hòa bình cùng ổn định không tốt sao? Cả gì ỷ ẩn khinh thường nhìn thoáng qua thỏ nhân tộc thủ lĩnh, sau đó vẻ mặt nói với hắn, thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối ta lời nói có nghi vấn sao? Lời ta nói chính là vương mệnh, ta để các ngươi đánh ai liền muốn đi đánh cho ta ai. Đối mặt với bá đạo như vậy cả gì ỷ ẩn, rất nhiều chủng tộc đều ở trong lòng có một ít bất mãn, thế nhưng là đối mặt với cả gì ỷ ẩn, cái kia cường đại uy áp chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mà cả gì ỷ ẩn nhất tộc các tộc nhân thì là rối rít lớn tiếng gào lên, cả gì ỷ ẩn vạn tuế, chiến đấu tất thắng. Ha ha ha ha. Cả gì ỷ ẩn lớn tiếng gào lên, đối mọi người ở đây nhóm lớn tiếng hô, cứ kéo dài trong rừng rậm người toàn bộ đều là hèn nhát, bên trong gỗ lìn càng là không chịu nổi một kích, chỉ cần chiếm cứ cái kia một mảnh đất đai màu mỡ, chúng ta liền có thể có nhiều hơn tài nguyên, chúng tiểu nhân đều theo ta giết nhà. Sau đó, cả gì ỷ ẩn nhất mã đương tiên đi tới đám người phía trước, ở phía sau hắn đi theo một mảnh đen kịt thú nhân tộc tinh nhuệ. Về phần những cái kia phá hôi nhóm, thì là một mặt sinh không thể luyến, tại đội ngũ sau cùng phương đi theo. Thậm chí liền chạy trốn bọn hắn cũng không dám, bị bắt lại sẽ chỉ liên lụy đồng bạn. Mà hết thể này đều bị một mực tại bên cạnh do xét tình huống sẽ thấy được trong mắt, đạt được tin tức này về sau, liền lại một lần nữa đem tình huống bên này chuyển cáo cho bản thể. Cứu kéo dài trong rừng rậm, ồ ngộ trong thành thị, những thủ hạ của hắn nhóm ngay tại mở ra hội nghị. Đối với sấy đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều không có cảm thấy kinh ngạc, mà là vội vàng hướng lấy hắn hỏi, thế nào tin tức đã xác nhận sao? Cả gì ỷ ân lần này là thật dự định tiến công chúng ta sao? Sao chậm rãi nhẹ gật đầu, đối gì gục nói ra, thật đáng tiếc. Cả gì ỷ ẩn lần này là thật dự định nâng toàn tộc chi lực đối với chúng ta phát động xâm lược. Nghe được sợi về sau, mặc dù đám người đã sớm biết sẽ là như thế kết quả, nhưng là sau khi xác nhận vẫn là cảm thấy phẫn nộ phi thường. Bỗng nhiên mà nổi giận đùng đùng nói với sao ấy, cả gì ỷ ẩn tại sao muốn tiến công chúng ta? Chẳng lẽ hắn liền không sợ hao người tốn của sao? Vẫn là nói hắn căn bản cũng không quan tâm những cái kia các tộc nhân sinh tử. Sao ấy lại một lần nữa chậm rãi nhẹ gật đầu, nói với Bỗng nhiên, ngươi nói đều không có sai. Cả gì ỷ ẩn là thật không quan tâm những cái kia thủ hạ sinh tử à, mà chịu đựng hắn cả gì ỷ ẩn nhất tộc, càng là đã sớm đối với chúng ta thổ địa sinh ra hứng thú, muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên à. Tất cả mọi người nghe được sợi về sau đã không tại, đi hỏi thăm cả gì ỷ ẩn động cơ, mặc kệ là bởi vì ẩu ngộ đánh bại cả gì ỷ ẩn nguyên nhân, lại hoặc là cái gì khác, lúc này cả gì ỷ ẩn khẳng định là đã sát hạ tâm, muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Dì gột hung hăng nắm nuốt bàn tay của mình, đối mọi người ở đây nhóm nói ra, không có quan hệ, liền để chúng ta cùng cả gì ỷ ẩn rất tốt đánh nhau một trận đi. Ta nhất định sẽ chứng minh chúng ta cứu kéo dài rừng rậm đám người là một khối phi thường khó gặm xương cứng. Cầu hoa tươi không? Tất cả mọi người nghe được dị gột về sau hung hăng gật đầu một cái, chỉ là tại trong lòng của bọn hắn đều tại mong mọi ổ ngộ phải nhanh một điểm trở về. Cả dị ỷ ẩn quân đội tiến lên tốc độ nhanh vô cùng, vẹn vẹn chỉ là dùng 2 ngày thời gian liền tới đến cứu kéo dài rừng rậm biên cảnh. Mà lúc này dị gột cũng sớm đã tại cứu kéo dài rừng rậm biên cảnh phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời bởi vì khoảng cách ưu thế, tới sớm một ngày dị gột đã tại chỗ này trận địa phía trên bố trí xong mai phục cùng các loại cạm bẫy. Ngay tại cái này một mảnh thổ địa phía trên, Dị gột đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đào nhiều ít cái hố to, vẫn là những thứ này trong hố lớn, cũng đều chôn lấy đủ loại lợi kiếm. Không, tin tưởng chỉ cần cả gì ỷ ẩn quân đội dám tiến công tới, liền nhất định sẽ rơi vào đến những cạm bẫy này bên trong, mà những cạm bẫy này là phải dùng nhân mạng đi lấp. Cả gì ỷ ẩn nhất mã đương tiên đi tới cứu kéo dài rừng rậm bên cạnh cùng dị gột giằng co. Ngươi chính là ổ ngộ thủ hạ sao? Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối chất đi, đem ổ ngộ cho ta kêu đến đi. Nếu như có thể mà nói, dị gột tự nhiên muốn đem ổ ngộ kêu đến, để hắn đối mặt hiện tại cả gì ỷ ẩn. Cả gì ỷ ẩn cái kia một thân kinh khủng uy áp thật là đáng sợ một chút, mặc dù hắn lúc này còn không có đột phá cấp 9 giới hạn, nhưng là tại cấp 8 bên trong đã là cao cấp nhất tồn tại, liền ngay cả Mỹ Lìm đều không phải là đối thủ của hắn. Mà gì gột bọn hắn những thứ này cấp 6 khoảng trường tồn tại càng là không có cách nào trực diện cả gì ỷ ẩn kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời lại có quỷ giảm xuống đất đầu hàng xúc động. Nhưng mà dì gột hung hăng lắc lắc đầu, đối cả dì ý ẩn nổi giận đùng đùng nói ra, cả dì ý ẩn, ngươi vậy mà đến tiến công chúng ta cứu kéo dài rừng rậm, ngươi cũng đã biết này lại để bao nhiêu bình dân bách tính mất đi sinh mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm những thủ hạ của mình sao? Cả dì ý ẩn nghe được dì gột về sau, ha ha phá lên cười, nói với hắn, trên thế giới này kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có sống trên thế giới này tư cách, về phần những cái kia trong chiến tranh người đã chết, chỉ có thể nói bọn hắn nhỏ yếu thôi mới. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 385, vây công cả dì ẩn cầu đặt trước thưởng. Cả dì ẩn những lời này, khiến cho dì gột bên này quân đội cảm thấy phẫn nộ phi thường, nghiễm nhiên là không đem tính mạng của bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Nhưng mà thú nhân vương quốc ở trong tinh nhuệ nghe được cả dì ẩn về sau đều là rối rít rống lớn, cả dì ẩn và thuế, cả dì ẩn tất thắng. Dì gột chậm rãi lắc đầu, nhìn xem những cái kia xúc động thú nhân âm thầm nói ra, thật sự là một chút không có thuốc nào cứu được người a, đã như vậy, vậy liền không có cái gì tốt nói, chúng ta như vậy đánh nhau chết sống. Ha ha ha ha, cái gì ngươi chết ta sống nha, đây tuyệt đối là một trận đơn phương đổ sát. Cả dì ẩn vừa nói, vừa hướng thủ hạ sau lưng vung tay lên, mệnh lệnh những người này trùng sát đi lên, làm thịt trước mắt những cái kia đáng hận gồ lìn. Mà dì gột cũng không có phát động tiến công, mà là nghiêm trận 4-3-0 mà đối đai đứng tại cạm bẫy hậu phương, đồng thời dì gột cùng bọn nhì mà này một ít cấp cao chiến lực, đều tại nhìn thẳng cả dì ẩn. Chỉ cần đối phương không có phát động tiến công, như vậy bọn hắn những người này cũng sẽ không gia nhập vào bên trong chiến trường. Cả dì ẩn miễn cưỡng nhìn xem dì gột nói với hắn, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, đối phó các ngươi, ta liền xuất thủ hứng thú đều không có, ổ ngộ ở nơi nào gọi hắn ra cho ta à? Chẳng lẽ hiện tại hắn còn dự định làm rùa đen rút đầu sao? Dì gột nổi giận đùng đùng đối cả dì ẩn nói ra, không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta ổ ngộ đại nhân. Hắn hiện tại chỉ là không tại cứu kéo dài trong rừng rậm thôi, nếu như hắn xuất hiện cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám tiến công tới. Ha ha ha ha, cho cười. Ổ ngộ nếu là dám xuất hiện ở đây, ta liền tự tay giết hắn. Bất quá đã hắn không ở nơi này, vậy liền rất đáng tiếc, ta trước hết bắt hắn những thứ này thủ hạ làm món ăn khai vị tốt. Nói đi, cả dì ý ẩn nhanh chóng xông vào đến bên trong chiến trường, nhưng mà lại cũng không có đối những cái kia gỗ lìn ra tay, mà là một đường hướng về phía dì gột đám người giết tới đây. Dì gột cùng những người khác nhanh chóng rời đi chiến trường, hướng về phương xa thoát đi mà đi. Bọn hắn cùng cả dì ý ẩn đại chiến tuyệt đối không thể tại chiến trường ở trong tiến hành, bằng không mà nói sẽ chỉ liên lụy càng nhiều thủ hạ. Cả dì ý ẩn cũng nhìn ra dì gột bọn hắn ý tứ, chậm rãi nói ra, các ngươi thật đúng là lòng dạ đàn bà a, chỉ cần mình đủ cường đại, như vậy dạng gì thủ hạ sẽ không phụ thuộc tới đây chứ? Các ngươi đây đều là lòng dạ đàn bà, liền giống như ẩu nổ. Dì gột nhíu thật chặt lông mày, đối cả dì ý ẩn nói ra, ngươi hiểu ẩu nổ đại nhân cái gì? Hắn đối với sinh mệnh cảm ngộ cùng lý giải căn bản không phải ngươi có thể đánh đồng, như ngươi loại này lạm sát kẻ vô tội người tuyệt đối sẽ đụng phải báo ứng. Hừ. Cả dì ẩn hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng quát, mệnh ta do ta không do trời, ta cả dì ẩn cho tới bây giờ cũng không tin báo ứng cái này nói chuyện, ta cho các ngươi chạy trốn thời gian cũng đủ nhiều đi, ngay ở chỗ này khai chiến đi. Nhưng mà dì gột cũng không có nghe từ cả dì ẩn như cũ tại chạy trốn, cả dì ẩn thấy thế không nói hai lời đối dì gột đám người giết tới. Ngay tại lúc hắn lập tức liền muốn tiếp cận dì gột bọn hắn thời điểm, tại phía trước trong rừng rậm, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện đông đảo gỗ thô đối hắn hung hăng đập tới. Cả dì ẩn khinh thường cười một tiếng, đối dì gột nói ra, khó đây là thủ đoạn của các ngươi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ dùng một chút dạng gì, triệu ra tới nguyên lai đều là một chút khó coi đồ chơi nhỏ thôi. Cả dì ẩn vừa nói một bên xuề bàn tay ra hung hăng đánh vào gỗ thô phía trên, trong nháy mắt liền đem những thứ này bố trí ra đơn sơ cạm bẫy cho đánh tan. Nhưng mà khiến cả dì ẩn không có nghĩ tới là gỗ thô bị đánh nát cho bụi che giấu bọn nhì mà công kích. Hắc cá máu ngục cầu tại bụi mù hiểm hộ phía dưới, trong nháy mắt liền bay đến cả dì ẩn bên cạnh. Bạo tạc đi! Theo bọn nhì mà gầm lên giận dữ, lấy cả dì ẩn làm trung tâm, trong nháy mắt tại cưu kéo dài trong rừng rậm xuất hiện một đạo phóng lên tận trời huyết sắc hỏa diễm. Dì gột nhìn thấy đỏ lam tiến công thành công đánh vào cả dì ẩn trên thân về sau, tự lầm bầm nói ra, thành công không. Nhưng mà một bên dạng gã lại nói với dì gột, bình thường nói ra những lời này, khẳng định thành công không được, nhờ ngươi không nên ở chỗ này nói điểm xấu à. Bọn ý mà nhíu thật chặt lông mày đối mọi người ở đây nhóm nói ra, cả dì ẩn đến cùng mạnh đến mức nào, tin tưởng mọi người đều biết, mà lại càng đáng sợ chính là, liền ngay cả Mỹ Lìm đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, ta điểm này công kích là không thể nào thật tổn thương đến hắn. Bọn ý mà tiếng nói vừa dứt, cả dì ẩn liền từ hỏa diễm cự lấy ở trong đi ra. Ở trên người hắn không nhìn thấy chút nào thương thế, thậm chí liền ngay cả hắn áo bào đều không có bất kỳ cái gì bỏng vết tích. Tất cả mọi người nhìn xem khủng bố như thế cả dì ẩn, vội vàng hướng lui về phía sau ra mấy bước. Ở đây bên trong, Bernie Mars lực công kích cường đại nhất, nhưng mà liền ngay cả Bernie Mars cũng không có cách nào tổn thương đến cả dì ẩn. Mọi người ở đây đã không có tốt hơn thủ đoạn. Mà tại chiến trường một bên khác, cứu kéo dài rừng rậm bên này quân đội cùng thú nhân vương quốc tinh nhuệ đã chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng mà hai cái này vừa mới tiếp xúc, thú nhân vương quốc tinh nhuệ liền hung hăng bị thiệt lớn. Dì gột ngay từ đầu mệnh lệnh móc ra những cả bẫy này đã có hiệu quả. Thú nhân vương quốc tinh nhuệ vừa vọt tới trước mặt về sau liền trực tiếp dẫm vào đến trong cạm bẫy. Một mảng lớn thú nhân rơi xuống trong cạm bẫy trực tiếp bị phía dưới vũ khí đâm gần chết, mà phía sau quân đội căn bản không biết phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, như cũ tại hướng về phía trước nổi giận đùng đùng công kích. Cái này khiến cho nguyên bản rơi vào đến trong cạm bẫy thú nhân, mặc dù trong lúc nhất thời còn chưa chết, nhưng là cũng bị về sau xông lên các đồng bạn tươi sống đập chết. Mà dì gột mệnh lệnh lấy gỗ lìn đem cạm bẫy đào đều đặc biệt sâu, chính là bởi vì như thế đông đảo thú nhân rơi vào đến trong cạm bẫy về sau, liền ngay cả bò lên cũng không có cách nào. Mà lại 3.0 chính là đạo này nơi hiểm yếu cực lớn suy yếu thú nhân vương quốc quân đội thực lực, gỗ lìn bên này dùng đến tinh nhuệ vũ khí cùng cung tiễn, không ngừng tại đối thú nhân vương quốc quân đội tạo thành to lớn sát thương. Nhưng là thú nhân vương quốc bên này khí thế, mặc dù đã bị đả kích, nhưng là không sờn lòng chính là các thú nhân chính là phẩm chất. Bởi vậy liền xem như đã chết rất nhiều đồng bào, cũng không có bất kỳ cái gì một cái thú nhân dự định chạy trốn, ngược lại là càng thêm khơi dậy huyết tính của bọn họ. Thú nhân vương quốc bên này kinh lịch, rất nhanh liền lấy mạng người lấp đầy gỗ lìn móc ra cả bẫy, sau đó hai quân mới chính thức giao chiến ở cùng nhau. Nhưng mà lệnh thú nhân vương nước đám binh sĩ không tưởng tượng được là, nguyên bản yếu ớt gỗ lìn, bây giờ lại trở nên cường hãn như thế. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 386, chiến tranh tối say thịt cầu đặt trước thượng. Tại bọn hắn nguyên bản trong trí nhớ, gỗ lìn đều là một chút gầy yếu đồng thời bẩn thỉu tồn tại, nhưng khi bọn hắn đi vào kim tiền thời điểm, mới phát hiện những thứ này gỗ lìn vậy mà từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, cái kia một thân cơ bắp căn bản cũng không thua ở chính mình. Nhìn đến đây thú nhân cũng sớm đã cảm thấy có chút sợ hãi, liền liền trong tay cầm vũ khí đều đã cầm không vững. Nhưng mà gỗ lìn bên này một chút cũng không có sợ hãi khí thế, trước đó những thú nhân kia toàn bộ đều rơi vào đến trong cạm bẫy, chết thảm cho gỗ lìn bên này cực lớn khí thế. Bởi vậy hai quân giao chiến vừa mới bắt đầu thú nhân bên kia liền đã trô đến tuyệt đối hạ phong bên trong, nếu là đổi thành phổ thông gỗ lìn là tuyệt đối không có khả năng đánh ra dạng này chiến tích. Nhưng là ổ ngộ thủ hạ những thứ này gỗ lìn đều đã biến thành bàn tên ma vật, liền xem như một đối một cùng những thứ này thú nhân tinh nhuệ chiến đấu cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Lại thêm ổ ngộ bên này nhân thủ đông đảo, từ đầu đến cuối đều là một mực tại đè ép thú nhân vương quốc quân đội trên ép. Thú nhân vương quốc quân đội tại thời điểm tiến công càng là lộ ra lộn xộn, mà trái lại tại dị gục trước đó an bài phía dưới, gỗ lìn tại trong quân đội tuần tự có thứ tự 11, tiến chiến giả tại phía trước, mà phía sau đều là viễn trình xạ thủ. Chính là tại dạng này phối hợp phía dưới, thú nhân vương quốc tinh nhuệ bị đánh tơi bời, không dùng bao lâu thời gian liền đã tán loạn mà chạy. Gỗ lìn quân đội tại cuộc chiến đấu này bên trong có nhất tuyệt đúng ưu thế, nhưng là dị gục bên kia liền lộ ra vô cùng có lòng không đủ lực. Dù sao lần này tiến công, thú nhân vương quốc binh sĩ vốn là không bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, duy nhất để bọn hắn cảm giác được áp lực như núi cũng chỉ có cả dị ẩn một mình hắn mà thôi. Mà lúc này dị gột đám người ngay tại độc lập đối mặt với cả dị ẩn, cái kia tốc độ khủng khiếp cùng tuyệt đối lực lượng, không ai là cả dị ẩn một chiêu chi địch. Cả dị ẩn chậm rãi di chuyển, bước tiến của hắn từ đầu đến cuối đều không có chăm chú qua, nhưng mà chính là như vậy phương thức cũng y nguyên đối dị gột bọn hắn tạo thành trọng thương. Cũng may bọn hắn bên này tất cả mọi người cũng đều là đánh không chết tiểu cường, nếu không cũng sớm đã bị cả dị ẩn giết không còn chút nào. Dị gột lại một lần nữa đối cả dị ẩn phát động phụ tử công kích, nhưng lại bị cái sau như là đại nhân từ nhỏ hài, dễ như trở bàn tay đều đạp bay ra ngoài, hung hăng rơi đến trên mặt đất về sau. Tất cả mọi người nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, đem dị gột bám vào sau lưng. Lúc này tất cả mọi người đã người người mang thương giáng gạ, có một ít do dự nói với dị gột, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, nhất định phải ngẫm lại biện pháp khác mới được. Chúng ta còn có thể có biện pháp nào nha, chỉ có thể ở chỗ này chết kéo lấy cả dị ẩn, chỉ có thể kỳ vọng quân đội của chúng ta có thể đối cả dị ẩn thủ hạ tạo thành trọng thương liền tốt. Cả dị ẩn nhĩ lực vô cùng kinh người, bởi vậy xa xa liền nghe được dị gột, sau đó chẳng thèm ngó tới nói với hắn, nguyên lai các ngươi là có tính toán như vậy à, rất đáng tiếc những cái kia rác rưởi ta căn bản cũng không để vào mắt. Sẽ nhiều ít đều là không quan trọng. Dị gột nghe được cả dị ẩn về sau, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nổi giận đùng đùng nói với hắn, đáng chết ngươi thậm chí ngay cả dưới tay mình tính mệnh đều không để ý, ngươi căn bản không xứng làm bọn hắn vương. Nhưng mà cả dị ẩn lại hung hăng cắn cắn đầu, nghĩa chính luôn từ nói với dị gột, ta sẽ trở thành bọn hắn vương, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cỡ nào kính yêu ta, mà là bởi vì e ngại ta thôi, chẳng lẽ các ngươi không phải đồng dạng e ngại ông nô sao? Tất cả mọi người vội vàng lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem cả dị ẩn nói với hắn, giống như ngươi vương giả là tuyệt đối không chiếm được người khác kính ý cùng kính yêu. Đây là ngươi cùng Âu Ngộ đại nhân trên lệnh. Hừ. Cả Dĩ Ý Ẩn lần nữa hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này nhất không nghe được chính là những lời này. Ngay tại Cả Dĩ Ý Ẩn muốn kết thúc trước mắt đám người sinh mệnh thời điểm, Dĩ Gút cũng sớm đã mang theo đồng bạn bên cạnh nhóm dưới lòng bàn chân bôi mỡ chạy trốn. Chỉ là lần này chạy trốn phương hướng cũng không phải là hướng về trong rừng rậm tiến đến, mà là một lần nữa quay trở về trên chiến trường. Bọn hắn ở chỗ này kéo thời gian đã đủ lâu, tin tưởng trên chiến trường đại quân hiện tại cũng đã có một kết quả, bọn hắn lúc này nhu cầu cấp bách đạt được trợ giúp. Cả Dĩ Ý Ẩn nhìn thấy những người này cuống quýt chạy trốn về sau, không chút hoang mang đi theo. Các ngươi những thứ này chó nhà có tang, liền tranh thủ thời gian chạy đi, bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngoại trừ chạy đến trên chiến trường bên ngoài, các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu đâu. Cuối cùng vẫn là muốn chết đến trên tay của ta thôi. Lúc này cả dị ỷ ẩn đã biến hóa quá nhiều, bị ác ma chi lực ăn mòn hắn căn bản không quan tâm thủ hạ sinh mệnh, nếu là đổi lại trước kia cả dị ỷ ẩn, kỳ thật cùng Âu Ngộ là không sai biệt lắm. Chí ít đối với những cái kia sư nhân tộc hay là vô cùng bao che khuyết điểm, chỉ là lúc này cả dị ỷ ẩn đã không rõ ý nghĩa sự tồn tại của hắn, duy nhất ý nghĩ chính là muốn đem Âu Ngộ cùng thủ hạ của hắn giết không còn một mảnh. Chính là mang ý nghĩ như vậy, cả dì ỷ ẩn chậm rãi đi tới trên chiến trường, mà lúc này vậy mà phát hiện thủ hạ của hắn cũng sớm đã bị đánh đến quân lính tăng dã, điên cuồng chạy trốn phía dưới đã không dư thừa nhiều ít người. Dì gút nhìn thấy cả dì ỷ ẩn lần nữa tới đến chiến trường về sau, hung tợn nói với hắn, cả dì ỷ ẩn liền xem như ngươi cường đại tới đâu, cũng sẽ có lực tận 430 thời khắc đi, chúng ta hôm nay liền xem như dùng người số cũng muốn đẻ chết ngươi. Hừ, ta hôm nay liền sẽ để các ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối nhân số không đáng kể chút nào, lại nhiều sâu kiến cũng không có khả năng cắn chết voi. Sau đó cả dì ỷ ẩn nhanh chóng giết vào đến gỗ lìn ngay trong đại quân, cái kia khí thế không thể địch nổi đơn giản chính là hổ hiệu bầy cừu. Nhưng mà gỗ lìn biết rõ bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của cả dị ẩn, y nguyên cơ vũ khí trên tay đối hắn phát động quyết tử tiến công. Liền xem như sẽ chết ở chỗ này cũng muốn cơ vũ khí trên tay tại cả dị ẩn trên thân lưu lại một đạo vết thương. Chỉ là sự thật lại nói cho những người này, bọn hắn ý nghĩ toàn bộ đều là đang nằm mơ mà thôi, cả dị ẩn cường đại cũng sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Dị gột đám người cũng gia nhập vào chiến trường bên trong, phối hợp với đại quân không ngừng vây công cả dị ẩn. Nhưng mà đây hết thảy chú định đều là phí công, tại cả dị ẩn thực lực tuyệt đối phía dưới, tử thương nhân số đang không ngừng dâng lên. Ô Ngộ đại nhân a, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Ngươi nếu là không về nữa, chúng ta những thứ này trong nhà thật là sẽ chết hết a. Lúc này dị gột đã có một ít tuyệt vọng, không ngừng la lên Ô Ngộ danh tự, lúc này Ô Ngộ chính là bọn hắn hy vọng duy nhất. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 387, vương giả giáng lâm cầu đặt trước thượng. Rơi vào đường cùng, dị gột chỉ có thể lại một lần nữa hướng về phía bầu trời bắn ra cầu cứu tín hiệu, mặc dù trước đó dị gột liền đã phát sinh qua đông đảo tín hiệu, thế nhưng là đều không có đạt được Ô Ngộ đáp lại. Lần này cũng chỉ là ôm nếm thử một phen thái độ thôi, nhưng mà Ô Ngộ sở dĩ tại ngay từ đầu không có trả lời gì gút, là bởi vì ngay tại chuyên chú vì Mị Lẩm chữa thương. Hắn lúc này đã vì Mị Lẩm chữa khỏi thương thế, đồng thời cũng giải trừ một mực thủ hộ ở bên cạnh kết giới. Ô Ngộ cùng Mị Lẩm hai người vị trí, khoảng cách chạm xe khoảng cách cũng không phải là rất xa, bởi vậy Ô Ngộ thấy được trên bầu trời cái kia sáng tỏ tín hiệu cầu cứu. Trong lúc nhất thời Ô Ngộ trở nên khẩn trương lên, vội vàng hướng lấy bên cạnh Mị Lẩm nói ra, hai người bọn họ hiện tại nhất định phải chạy tới phát xạ tín hiệu cầu cứu địa phương mới được, nhìn cái kia tín hiệu vị trí hẳn là tại cứu kéo dài rừng rậm bên cạnh. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, rất có thể là cả dì ẩn đã phát động tiến công. Mỹ Lim nghe được Âu Ngộ về sau vội vàng gật đầu một cái, nàng biết Âu Ngộ đối với những thứ này thủ hạ đến cùng có như thế nào tình cảm. Sau đó Mỹ Lim vội vàng hướng lấy Âu Ngộ nói ra, Âu Ngộ, việc này không nên chậm trễ, hai người chúng ta mau chóng tới đi, trải qua ngươi trị liệu về sau, ta đã hoàn toàn khôi phục. Âu Ngộ nhẹ gật đầu, lần nữa dò xét một chút Mỹ Lim trong thân thể ác ma chi lực, phát hiện xác thực đã hoàn toàn thanh trừ về sau, hai người nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về phía cứu kéo dài rừng rậm phương hướng chạy tới. Tại đoạn đường này lao vụn vụ phía dưới, Ổ Ngộ thấy được đông đảo thú nhân vương quốc binh sĩ, chỉ là lúc này bộ dáng của bọn hắn trở nên vô cùng thê thảm, một chút cũng không giống là đến tiến công đánh rừng rậm. Ổ Ngộ vội vàng bắt lấy một cái thỏ nhân tộc tù binh, hung tợn nói với hắn, các ngươi làm sao lại đi vào cứu kéo dài trong rừng rậm, nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thỏ nhân tộc cũng không biết Ổ Ngộ đến cùng là ai, nhưng là cái kia khí thế kinh khủng cùng biểu tình dữ tợn, trong nháy mắt liền sợ tè ra quần. Vị đại nhân này chúng ta đều là bị cả gì ỷ ẩn bức hiếp phía dưới đến đây tiến công cứu kéo dài rừng rậm, nhưng là quân đội của bọn hắn thật sự là quá cường đại một chút, chúng ta căn bản không phải đối thủ, cho nên mới chạy trốn. Ổ Ngộ nghe được thỏ nhân tộc nói về sau, mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói với Mỹ Lẩm, xem ra gì gột cũng không để cho ta thất vọng à, thực lực của chúng ta bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Ổ Ngộ vừa nói, một bên chậm rãi giơ tay lên cánh tay, muốn kết thúc cái này thỏ nhân tộc sinh mệnh, nhưng mà đối phương lại ngay cả bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân à, ngươi tuyệt đối không nên giết ta à, chúng ta không nhiều người đều là phá hôi, bình thường tồn tại cho tới bây giờ đều không muốn phát động xâm lược chiến tranh, chúng ta là yêu thích hòa bình chủng tộc a. Ổ Ngộ nhìn xem thỏ nhân tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, chỉ cảm thấy đối phương cũng không phải là đang nói láo lời nói, đồng thời thấp như vậy sức chiến đấu, cùng trước đó gỗ lìn cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy Ổ Ngộ cùng Mỹ Lẩm hai người không tiếp tục đi để ý tới cái này thỏ nhân tộc, mà là nhanh chóng hướng về chiến trường phương hướng chạy vội tới. Đợi đến Ổ Ngộ cùng Mỹ Lẩm hai người đi tới chiến trường về sau, vậy mà thấy được một bức như là địa ngục cảnh tượng. Lúc này cả dì ỷ ẩn ngay tại gỗ lìn ngay trong đại quân điên cuồng đổ sát, dì gột đám người càng là người người mang thương, mặc dù bộ dáng đã thê thảm vô cùng, nhưng là y nguyên đối cả dì ỷ ẩn phát động công kích mãnh liệt. Tại bên cạnh của bọn hắn đã không biết có bao nhiêu cái gỗ lìn tinh nhuệ vĩnh viễn ngã xuống địa, mặc dù thú nhân tộc thi thể càng nhiều hơn, nhưng là những thứ này chết đi binh sĩ y nguyên để Ổ Ngộ cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vậy Ổ Ngộ gầm thét một tiếng về sau, trong nháy mắt đi tới trên chiến trường, cái kia cố khiếp người khí thế chấn tĩnh mọi người tại đây nhao nhao dừng lại động tác. Cả dì ỷ ẩn nhìn thấy Ổ Ngộ cái này chính chủ rốt cục xuất hiện về sau, cười ha ha nói với hắn, Ổ Ngộ à, ta đều đã chờ đợi ngươi thật lâu rồi, nếu như ngươi không còn ra, ta liền phải đem thủ hạ của ngươi toàn bộ đều đổ sát sạch sẽ. Ổ Ngộ một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn cả dì ỷ ẩn, hắn tạo ra nhiều như thế tham niệm, lúc này ở Ổ Ngộ trong lòng đối phương đã là một người chết. Ổ Ngộ ca hung hăng nói với cả dì ỷ ẩn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, những thứ này chết đi binh sĩ cũng sẽ không chết vô ích, ta nhất định phải làm cho ngươi vì bọn họ chôn cùng. Cả dì ỷ ẩn nghe được Ổ Ngộ về sau lần nữa ha ha phá lên cười, nói với hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái ngay cả ma vương đều không phải người, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng được ta sao? Ổ Ngộ nhẹ nhàng nhún vai bảng, đối cả dì ỷ ẩn nói ra, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Trước đó là thế nào tại trên tay của ta là bại? Bại tướng dưới tay còn có mặt mũi nói ra những lời này đến. Ngươi, cả dì ỷ ẩn bị Ổ Ngộ một câu nói kia tức giận đến nói không ra lời, gắt gao cắn chặt hàm răng mới quay về Ổ Ngộ nói ra, đừng tưởng rằng trước ngươi chiến thắng ta, lần này còn có thể đánh thắng ta, hiện tại ta liền xem như Mỹ Lẩm cũng không là đối thủ, ngươi lại có thể làm gì được ta đâu? Bớt nói nhiều lời, đánh rồi mới biết đi. Ổ Ngộ cũng lời cùng cả dì ỷ ẩn nói nhảm, đã biết được tất cả mọi chuyện trải qua Ổ Ngộ. Biết cả dì ỷ ẩn là một kẻ đáng thương, hoàn toàn bị ác ma chi lực khống chế được giết, mà Ổ Ngộ liền ngay cả khống chế cả dì ỷ ẩn chủ tử, cũng chính là tại vực sâu mê cung ở trong thủ hộ giả đều có thể chiến thắng, đối với cả dì ỷ ẩn càng thêm không quan tâm. Ổ Ngộ nhanh chóng vọt tới cả dì ỷ ẩn bên người, vung lên hắn hắc long ma chảo hung hăng càn quét quá khứ. Cả dì ỷ ẩn biết Ổ Ngộ ma long chảo đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, bởi vậy cũng không có lựa chọn trọi cứng, mà là hướng lui về phía sau ra một bước, dùng cái này đến tránh né Âu Ngộ tiến công. Nhưng mà khiến cả gì ỷ ẩn không có nghĩ tới là, Âu Ngộ Ma Long Trảo mặc dù không có bắt được cả gì ỷ ẩn trên mặt, nhưng là đầu ngón tay bên trên phong mang y nguyên hung hăng hoạch tại cả gì ỷ ẩn mặt, sao hảo hảo. Cứ như vậy một kích phía dưới, cả gì ỷ ẩn cái kia gương mặt đẹp trai liền bị Âu Ngộ hủy dung, máu tươi không ngừng từ cả gì ỷ ẩn trên mặt mãnh liệt phun tới, nhìn vô cùng thê thảm. Cả gì ỷ ẩn nhưng không có mỹ lìm loại kia vô hạn tái sinh năng lực, bởi vậy dùng hai tay hung hăng che lấy gương mặt của mình, lớn tiếng đau kêu. Hỗn đản, ngươi cũng dám tổn thương ta anh tuấn mặt, chẳng lẽ ngươi không biết đánh người không đánh mặt sao? Âu Ngộ phát hiện cả gì ỷ ẩn vậy mà cùng thủ hộ giả lời nói không sai biệt lắm, đối phương bị khống chế về sau, thậm chí ngay cả tính cách đều mơ hồ tại hướng vực sâu mê cung thủ hộ giả tới gần. Âu Ngộ khinh thường cười một tiếng về sau đối cả gì ỷ ẩn nói ra, đây chỉ là thu lấy một điểm lợi tức thôi, ta sẽ không dễ dàng để ngươi cứ như vậy chết đi, nhất định phải hung hăng tra tấn ngươi mới được, chỉ có dạng này mới có thể để ngươi đối ta những thứ này đã mất đi sinh mệnh thủ hạ trả giá đắt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 388, sám hối đi. Cả gì ỷ ẩn. Cầu đặt trước thưởng. Âu Ngộ lạnh lùng vứt xuống câu nói này về sau, lần nữa phi thân xông về cả gì ỷ ẩn trước người, không nói hai lời bay lên một cước, hướng về phía cả gì ỷ ẩn trên mặt hung hăng đập tới. Mà cả gì ỷ ẩn tốc độ cũng không chậm, mặc dù so với hiện tại Âu Ngộ tới nói phải kém một chút, nhưng là vẫn rõ rệt liền lộ ra tránh thoát Âu Ngộ chạy vội. Chỉ là Âu Ngộ trên không trung trong nháy mắt biến chiêu phía dưới, một bàn tay hung hăng lại một lần nữa phiến đến cả gì ỷ ẩn trên mặt, đem hắn mặt khác một trường bên mặt cũng bắt nở hoa. Cả gì ỷ ẩn cảm nhận được trên mặt đau rát đau nhức, một mặt khiếp sợ nhìn xem Âu Ngộ nói với hắn, làm sao có thể tốc độ của ngươi bây giờ làm sao trở nên nhanh như vậy? Âu Ngộ khinh thường cười một tiếng, đối cả gì ỷ ẩn nói ra, chẳng lẽ cũng chỉ hứa ngươi tấn thăng thành cấp 8 sao? Hiện tại ta cũng là cấp 8 ma vương, tại cấp 7 thời điểm, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi càng thêm không phải. Bùi gai luyện ngục. Âu Ngộ trong nháy mắt phát động hắn kẻ thôn vệ năng lực, đông đảo bùi gai dây leo không ngừng tuôn hướng cả gì ỷ ẩn. Mà cả gì ỷ ẩn mặc dù năng lực công kích vô cùng cường đại, nhưng là lực phòng ngự lại phải kém nhiều lắm, bởi vậy mỗi một đầu bùi gai dây leo đều có thể tại cả gì ỷ ẩn trên thân treo lên một mảnh huyết đục. Cả gì ỷ ẩn càng thêm không thể tin được nhìn xem Âu Ngộ, nói với hắn đến ngươi bùi gai luyện ngục làm sao trở nên càng kinh khủng. Nói nhảm, thực lực của ta đều tăng cường, cái này 433 tuyệt chiêu làm sao lại không đi theo tăng phúc đâu. Lạnh lùng bước xuống câu nói này về sau, Âu Ngộ tiếp tục khống chế bùi gai luyện ngục dây leo, không ngừng tại cả gì ỷ ẩn trên thân khoảng trừng quất. Trong khoảnh khắc liền đem cả gì ỷ ẩn toàn thân đều đánh cho ra chóc thịt bong, mà cả gì ỷ ẩn càng là một điểm năng lực hoàn thủ đều không có, chỉ có thể chạy trối chết. Cả gì ỷ ẩn vô luận như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng, vì cái gì thực lực của hắn bây giờ đều đã trở nên cường đại như vậy, nhưng là đối mặt Âu Ngộ thời điểm vậy mà y nguyên sẽ bị nghiền ép. Âu Ngộ tốc độ phát triển thật sự là quá kinh khủng một chút, liền xem như cả gì ỷ ẩn kiếm tẩu thiên phong thu hoạch ác ma lực lượng, nhưng là như cũ tại Âu Ngộ thực lực cường đại trước mặt không dùng được. Ghê tởm a, vì cái gì ta mỗi lần đều đánh không thắng ngươi a? Thật sự là tức chết ta vậy. Theo cả gì ỷ ẩn một đời gầm thét, cặp mắt của hắn bên trong đã hoàn toàn bị huyết hồng chi sắc bao trùm, cả gì ẩn càng là xa vào đến bại lộ trạng thái ở trong. Sau đó cả gì ỷ ẩn, toàn bộ thân thể không ngừng tăng vọt, vậy mà biến thành một đầu cao chừng mười mấy mét sư tử, dạng này sư tử biến thân Âu Ngộ trước đó cũng là nhìn thấy qua. Chỉ là lần này cả gì ỷ ẩn biến thân lại cùng trước đó hoàn toàn không giống, nguyên bản cái kia uy phong lẫm lẫm kim sư vương, hiện tại đã biến thành một đầu đen nhánh sư tử, trên đầu hắn còn mọc lên ác ma song giác. Âu Ngộ thấy được cả gì ỷ ẩn biến hóa về sau, khinh thường hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi đem linh hồn của mình đều hiến tặng cho ác ma à, lại còn một chút không tự biết, xem ra ngươi là bị người khác lừa gạt nha. Lúc này cả gì ỷ ẩn đã mất đi tất cả lý trí, đối mặt với Âu Ngộ trào phúng, duy nhất đáp lại chính là hung tợn nào tới. Từ bỏ tỉnh táo cùng suy nghĩ, lựa chọn dùng phẫn nộ đi tới đối chiến, liên quan tới điểm này ngươi cũng đã thua. Giá thú lại thế nào khả năng thắng được ta đây? Lại một lần nữa đối mặt cả gì ỷ ẩn biến thân về sau Âu Ngộ liền liên biến thân trở thành đỏ dạ kèm tịt tát chủ bài cũng không có đụng tới, vẹn vẹn nương tựa theo ban sơ hình thái liền cùng cả gì ỷ ẩn chiến đấu đến cùng một chỗ. To lớn cả gì ỷ ẩn hướng về phía Âu Ngộ hung hăng đánh tới, lại bị Âu Ngộ một quyền đánh vào trên đầu mũi, cái kia nhìn như buồn cười lớn nhỏ so sánh, lại làm cho cả gì ỷ ẩn nhận lấy trọng thương. To lớn sư tử bị Âu Ngộ một quyền đánh đến trên trời, không biết bay cao bao nhiêu về sau, mới trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, mà Âu Ngộ càng là không có ý định buông tha cả gì ỷ ẩn, vội vàng cưỡi tại hắn trên cổ. Đối đầu của hắn hung hăng đánh. Hỗn đàn, ta để ngươi dám đối ta thủ hạ độc thủ, ngươi cũng đã biết bọn hắn đều có người nhà của mình sao? Hiện tại toàn bộ đều bị ngươi làm hỏng. Âu Ngộ một bên phẫn nộ gầm thét, một bên đem hắn nắm đấm hung hăng đánh vào cả gì ỷ ẩn trên đầu. Theo Âu Ngộ một chút nện gõ, đã rất nhanh liền đem cả gì ỷ ẩn xương sợ đều đánh cho tới vỡ vụn một đường vết rách. Bị đau cả gì ỷ ẩn biết không có thể bị Âu Ngộ lại tiếp tục dạng này không hề cố kỵ tiến công, vội vàng liều mạng từ dưới đất đứng lên, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Thế nhưng là lấy cả gì ỷ ẩn làm trung tâm chung quanh phạm vi cũng sớm đã bị Âu Ngộ dùng bùi gai luyện ngục chỗ phong tỏa. Mặc kệ cả gì ỷ ẩn chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị những cái kia kinh khủng dây leo ngăn cản. Mà Âu Ngộ càng là ngồi tại cả gì ỷ ẩn trên cổ, đối sau gáy của hắn một trận dồn sức đánh nền gõ. Theo thời gian trôi qua, cả gì ỷ ẩn rốt cục không chịu nổi Âu Ngộ mãnh liệt tiến công, ai đoán gầm thét một tiếng về sau, một lần nữa biến hóa thành nguyên bản bộ dáng. Lúc này Âu Ngộ y nguyên ngồi tại cả gì ỷ ẩn trên lưng, chỉ là cũng không tiếp tục vung xuống quả đấm, hắn biết còn như vậy đánh xuống, cả gì ỷ ẩn liền thật bị hắn một quyền đấm chết. Nhưng mà Âu Ngộ cũng không phải là dự định buông tha cả gì ỷ ẩn, mà là cầm lên cổ áo của hắn, hung tợn nói với hắn, hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi là bị khống chế lại. Cả gì ỷ ẩn nghe Âu Ngộ về sau sừng sốt một chút, do dự một chút về sau mới nói với Âu Ngộ, ta biết, nhưng là thì tính sao, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, mặc kệ là dạng gì lực lượng, ta đều nguyện ý đi tìm kiếm. Nghe được cả gì ỷ ân về sau, Âu Ngộ không nói hai lời nâng bàn tay lên hung hăng phiến tại trên mặt của đối phương. Ngươi muốn đến đánh bại ta, ta cũng không trách ngươi, nhưng là ngươi tại sao muốn dẫn theo toàn tộc chi lực tiến công ta lãnh thổ? Chẳng lẽ mạng người khác ở trong mắt ngươi thật đều là sâu kiến sao? Cả gì ỷ ân nghe được Âu Ngộ về sau, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, hung tợn nói với hắn, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hiện tại ngươi đánh thắng, ta mặc kệ nói cái gì đều là đúng, nhưng là ngươi không thể phủ nhận cuộc sống của ta phương thức, trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có sống sót quyền lợi. Âu Ngộ khinh thường nở nụ cười, đối cả gì ỷ ẩn nói ra, ngươi đây đều là bẻ cong tư tưởng thôi, nếu quả như thật như cùng ngươi lời nói, như vậy trên thế giới này chỉ cần một cái người mạnh nhất sống sót xuống dưới là được rồi, những người yếu kia đều đi chết tốt. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Âu Ngộ nhìn thấy cả gì ỷ ẩn đã thật hết có thuốc chữa, liền không nói thêm gì nữa, mà là nâng lên một quyền hung hăng đập vào mũi của hắn phía trên. Đem cả gì ỷ ẩn cái kia cuối cùng anh tuấn bộ vị, đánh sụp đổ đến khuôn mặt bên trong. Hỗn đản, ta muốn ngươi ở ta nơi này chút thủ hạ trước mộ phần sám hối, cho nên ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi nhận hết khuất nhục mà chết, mới có thể để giải mối hận trong lòng ta. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 389, vạn người phỉ nhổ cầu đặt trước thưởng. Theo ổ ngộ cuối cùng này một quyền, cả gì ỷ ẩn đã hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng, mà ổ ngộ cũng đem một mực bay trùng quanh ở trùng quanh bụi gai luyện ngục thu về. Thẳng đến lúc này dị gút bọn hắn mới có thể thấy rõ ổ ngộ nơi này tình huống chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn thấy Âu Ngộ đã thành công chế phục cả gì ỷ ẩn về sau, trong lúc nhất thời mọi người hưng phấn cao giọng reo hò. Âu Ngộ đại nhân và thuế, thành chủ đại nhân và thuế. Toàn bộ quân đội đều bạo hưởng ra chân chính tiếng hoan hô, nhưng là cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu, liền một lần nữa trầm mặc xuống dưới. Nguyên nhân là tại bên cạnh của bọn hắn, thật sự là có quá nhiều đã ngã xuống đồng bào, mà những người này đại bộ phận đều là bị cả gì ỷ ẩn cho làm rơi. Di Gút quét mắt một chút trên chiến trường cái kia ai đoán không khí, chậm rãi đi tới Âu Ngộ bên cạnh, nói với hắn, thành chủ đại nhân, ngươi nhất định phải vì những thứ này huynh đệ đã chết nhóm báo thù a. Âu Ngộ khẽ gật đầu. Đối dị gột nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho cả gì ỷ ẩn tùy tiện chết đi, ngươi bây giờ liền mệnh lệnh hết thảy mọi người quét dọn một chút chiến trường đi, nhớ kỹ muốn đem tất cả đồng bào thi thể đều mang về mới được. Dị gột nhẹ gật đầu, Âu Ngộ phen này an bài, cùng cả gì ỷ ẩn xem mạng người như có giác thái độ hoàn toàn không giống, cũng chính bởi vì dạng này, dị gột bọn hắn mới có thể thể sống chết hiệu mệnh tại Âu Ngộ. Bên trong chiến trường bầu không khí lộ ra vô cùng cô đơn, nhưng là tất cả mọi người động thủ tốc độ lại là nhanh vô cùng, bọn hắn đều không muốn để cho những thứ này chết đi đồng bào, tiếp tục nằm tại cái này bằng lãnh thổ địa bên trên. Mà về phần những thú nhân kia thi thể thì là trực tiếp bị Âu Ngộ mệnh lệnh ngay tại chỗ hỏa táng, nếu như bỏ mặc những thi thể này mặc kệ, rất có thể sẽ tạo thành ôn dịch. Âu Ngộ thì là mang theo cả gì ẩn, cùng gì gút bọn hắn cùng một chỗ đi đầu về tới chủ thành ở trong. Tại trong thành thị còn có rất nhiều cũng không có tham chiến gỗ lìn, cùng chư nhân tộc các cái khác chủng tộc. Khi bọn hắn nhìn thấy thành chủ đại nhân, một tay nắm lấy cả gì ẩn về tới chủ thành ở trong thời điểm, rối rít hoan hô. Bọn hắn đều coi là Âu Ngộ đánh một trận xinh đẹp thắng trận, nhưng mà lại không biết có rất nhiều đồng bào đều đã vĩnh viễn ngã xuống trên chiến trường. Âu Ngộ cũng không nói thêm gì, cũng không có trả lời những bình dân này bách tính nhiệt tình. Vẫn là tay mang theo cả gì ỷ ẩn nhanh chóng đi tới thành thị trung ương nhất trên quảng trường. Âu Ngộ từ không gian chữ vật ở trong móc ra hai cây to lớn gỗ thô, xếp thành một cái thập tự giá bộ dáng, đem cả gì ỷ ẩn cả người đều ổn định ở phía trên. Làm xong đây hết thể về sau, Âu Ngộ mới quay về Vi Mô đám người nhóm nói ra, người này chính là cả gì ỷ ẩn, cả gì ẩn, hắn xuất lĩnh lấy thú nhân tộc tiến công, chúng ta cứu kéo dài rừng rậm, tại tất cả mọi người liều chết chống cự phía dưới thú nhân tổ bị chạy về bọn hắn quê quán, mà cả gì ẩn cũng bị ta cho bắt sống. Tất cả mọi người nghe được Âu Ngộ về sau, một lần nữa hoan hô, nhưng lại bị Âu Ngộ dùng hai tay ngăn trở. Âu Ngộ một mặt bi thống đối mọi người ở đây nhóm nói ra, tất cả chiến tranh đều là tàn khốc, chúng ta lần này mặc dù đánh một trận xinh đẹp thắng trận, nhưng là y nguyên đã mất đi rất nhiều đồng bào, mà hết thể này đều là bởi vì cả gì ẩn, cho nên hắn nhất định phải sám hối. Tất cả mọi người đã hiểu Âu Ngộ ý tứ, không đội ở giết chết cả gì ẩn, ra toàn chính là vì đem hắn buộc chặt tại thành thị trung ương nhất, dùng cái này để tế điện những cái kia chết đi đồng bào. Trên chiến trường tình huống rất nhanh liền bị đánh quét sạch sẽ, khi tất cả người đều về tới tạo thành ở trong thời điểm, đi ngang qua quảng trường thời điểm, lần đầu tiên liền thấy được cả gì ẩn, cả gì ẩn. Mà mỗi một cái đi ngang qua người đều sẽ đối với lấy cả gì ẩn hung hăng ói từng ngụm nước, lúc này cả gì ẩn đã thức tỉnh, sang đây xem đến bị tất cả mọi người vũ nhục, để hắn phi thường muốn tự vận. Chỉ là lúc này cả gì ẩn đã bị Âu Ngộ phong bế tất cả năng lượng, liền ngay cả trong mồm đều lấp một khối khăn lau, cái này khiến hắn liền xem như muốn cắn lưỡi tự vận đều không làm được. Cả gì ẩn một mặt bị Âu Ngộ tại hội trường trung ương trói lại 3 ngày 3 đêm, nhận hết khuất nhục về sau mới một lần nữa cùng Mỹ Lìm cùng đi đến cả gì ẩn trước mặt. Âu Ngộ tiến lên một bước, đem cả gì ẩn trên miệng khăn lau cho ném tới một bên lạnh lùng nói với hắn, ngươi bây giờ biết có bao nhiêu người thống hận ngươi sao? Hừ, cả gì ỷ ẩn hừ lạnh một tiếng, đem đầu lệch qua rồi, không muốn đi xem Âu Ngộ. Nhưng mà Âu Ngộ cũng không có để ý cả gì ỷ ẩn hành vi, ngược lại là tự mình nói ra, cả gì ẩn, ngươi thật đúng là đáng thương à, liền ngay cả bị người khác lợi dụng cũng không biết, ngươi cũng đã biết ngươi ăn những cái kia trái ác quỷ đều là người khác cố ý cho ngươi ăn sao? Mà làm đây hết thảy người đều là sinh nguyên mê cung ở trong thủ hộ giả. Cầu hoa tươi không? Thủ hộ giả. Trong lúc nhất thời cả gì ẩn cũng tới hứng thú, hắn lúc này mặc dù đã không có hy vọng sống sót, nhưng là y nguyên muốn chết minh bạch. Âu Ngộ nhẹ nhàng nhún vai bảng đối cả gì ẩn nói ra, từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng bị hắn cho mê hoặc nhà, loại kia trái ác quỷ tựa như là nha phiến đồng dạng ăn hết người liền sẽ nghiện, không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ bị thủ hộ cùng khống chế lại, mà lại cái kia thủ hộ giả thân phận là một thực sự ác ma. Cái gì? Lại là ác ma? Cả Dì Ẩn nghe được Âu Ngộ về sau cũng kinh ngạc lên, ác ma nhất tộc đều là nhất biết đùa bỡn tâm kế cùng thủ đoạn, đồng thời cũng là trên mặt đất tất cả nhóm sinh vật thống hận nhất chủng tộc. Suy tư một chút về sau, Cả Dì Ẩn đối Âu Ngộ nói ra, ta biết ngươi là không thể nào buông tha ta, nhưng là người sắp chết lời nói cũng thiện, ngươi liền cẩn thận một chút mà cụ rẻ mà đi. Có ý tứ gì? Âu Ngộ nghe được Cả Dì Ẩn về sau, cảm thấy có một chút nghi hoặc, còn muốn lại truy vấn một chút cái gì, nhưng mà cái sau đã thật chặt nhắm hai mắt lại cũng không tiếp tục nói thêm nữa. Sảng khoái một điểm, để cho ta chết thống khoái đi. Đây là Cả Dì Ẩn lưu lại sau cùng di ngôn. Âu Ngộ cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng điểm, gật đầu về sau cơ ma long chảo kết thúc Cả Dì Ẩn sinh mệnh. Cứ như vậy, hạng nhất ma vương liền bị Âu Ngộ tùy tiện chém giết tại lợi chảo phía dưới, mà một bên Mị Lìm từ đầu tới đuôi đều không có tổ chức tiếng vỗ tay động tác. Mặc dù ma vương ở giữa là có minh ước, nhưng là trước đó Cả Dì Ẩn ra tay với Mị Lìm hiển nhiên đã dẫn đầu phá vỡ minh ước, mà Mị Lìm cũng không thể là vì hắn nói bất luận cái gì một câu lời hữu ích tới. Âu Ngộ chém giết Cả Dì Ẩn về sau cùng Mị Lìm chậm rãi rời đi quảng trường. Lúc này chính là đêm khuya, bởi vậy trên quảng trường cũng không có cái gì người. Một mực chờ đến sáng ngày thứ hai thời điểm, tất cả mọi người rời giường mới phát hiện Cả Dì Ẩn đã bị chém giết, nhưng mà mọi người lại đều không có buông tha đã đầu một nơi thân một mẹo Cả Dì Ẩn. Mỗi một cái người trong quá khứ y nguyên hướng phía hắn thực thể hung hăng phun một bãi nước miếng, dùng cái này biểu đạt trong lòng đối với hắn oán hận mới. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản xeo nô 2. Chương 390, Ma Vương trận doanh mời cầu đặt trước thưởng. Lúc này Âu Ngộ ăn điểm tâm xong về sau, đang ngồi ở trên đại điện, mà tại bên cạnh hắn đã một lần nữa tụ tập kêu kéo dài trong rừng rậm các vị nhân viên cao tầng. Âu Ngộ chậm rãi đối Dị Gột nói ra, lần này ta không tại, đối mặt với Cả Dì Ẩn đột nhiên tiến công, ngươi làm được cực kỳ tốt. Dị Gột chậm rãi gật đầu nói với Âu Ngộ, thành chủ đại nhân đây hết thảy đều là ta việc, mà lại ta kỳ thật cũng không có làm nhiều cái gì, nếu như tại thời khắc mấu chốt không phải ngài trở lại, chúng ta thật muốn trở thành Cả Dì Ẩn thủ hạ vong hồn. Âu Ngộ chậm rãi lắc đầu nói với Dị Gột, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thủ hạ của ta chính là cần có thể giống như ngươi một mình đảm đương một phía thời điểm. Dù sao ta không có khả năng mãi mãi cũng lưu tại kêu kéo dài trong rừng rậm, bởi vậy các ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên 4 tam tam mới được. Có ý tứ gì a? Âu Ngộ đại nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không vĩnh viễn tại hắn trong rừng rậm ở lại sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi những địa phương khác sao? Âu Ngộ khẽ gật đầu, vực sâu mê cung ở trong có vô hạn khả năng, mà Âu Ngộ dần dần chỉ là tại trên cùng một tầng liền đã gặp một chút khó giải quyết địch nhân, dạng này Âu Ngộ phi thường muốn biết xuống chút nữa thăm dò lại gặp được dạng gì tồn tại. Mà Âu Ngộ kẻ thôn phệ năng lực chú định Âu Ngộ cần không ngừng khiêu chiến cường giả, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng thôn phệ, trưởng thành. Bởi vậy Âu Ngộ những lời này kỳ thật cũng là tại giao phó sau khi hắn rời đi sự tình, trong lòng của hắn, cái này kêu kéo dài rừng rậm không chỉ có riêng chỉ là muốn truyền thừa một đời, vẫn là phải vĩnh viễn truyền thừa tiếp mới được. Dị Gột nhẹ nhàng cau mày, đối Âu Ngộ nói ra, đại nhân chẳng lẽ ngươi liền không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Chúng ta nơi này nếu là không có, ngươi nhưng liền không có biện pháp giống như hiện tại đồng dạng phồn vinh a. Âu Ngộ nhẹ nhàng nở nụ cười, đối Dị Gột nói ra, các ngươi đã phô bày năng lực của mình, mà lại tất cả mọi người đang trưởng thành, không được bao lâu thời gian, tin tưởng các ngươi cũng sẽ có trở thành ma vương một ngày, tại các ngươi trở thành ma vương trước đó, ta là sẽ không rời đi nơi này. Tất cả mọi người nghe được Âu Ngộ về sau mới an tâm xuống dưới, nhưng là vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy Âu Ngộ rời đi. Sân chậm rãi đi tới Âu Ngộ bên cạnh, nhẹ nhàng giật một chút ống tay áo của hắn nói ra, "Âu Ngộ đại ca mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều muốn cùng đi với ngươi." "Ê." Âu Ngộ không khỏi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vô vô Sân bả vai đối nàng nói ra, "Hiện tại nói cái gì cũng đều gắn liền với thời gian còn sớm đâu, nói là thật sự có ngày đó, ta đang suy nghĩ muốn hay không mang lên ngươi đi." Vứt xuống câu nói này về sau, Âu Ngộ liền từ trên đại điện cũng như chạy trốn rời đi, căn bản không cho Sù Nạ muốn cơ hội nói chuyện. Âu Ngộ thích nhất một người một chỗ một hồi, bởi vậy đi tới ngoài thành sườn núi nhỏ bên trên thổi bên thai gió nhẹ. A, loại cuộc sống này thật sự là dễ chịu a, cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Nhớ ngày đó Âu Ngộ vừa tới đến thế giới này quay người biến thành gỗ lìn thời điểm còn khó có thể tiếp nhận, nhưng là hắn lúc này đã có đông đảo đồng bạn, cũng sớm đã đem những cái kia không vui sự tình quên mất không còn chút nào. Còn có cái kia 10 năm khổ tu mới sáng tạo ra Âu Ngộ thực lực bây giờ, nhìn xem mỹ lệ kêu kéo dài rừng rậm, Âu Ngộ đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mỹ Lìm không biết lúc nào chậm rãi xuất hiện ở Âu Ngộ sau lưng, mà Âu Ngộ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Mỹ Lìm đến, y nguyên hưởng thụ lấy thiên nhiên mỹ hảo. Mỹ Lìm do dự một lúc sau mới quay về Âu Ngộ nói ra, "Âu Ngộ, ngươi bây giờ đã tiến vào cấp 8, dựa theo lẽ thường tới nói, đã có ma vương thực lực, ngươi có phải hay không suy tính một chút, muốn gia nhập đến ma vương trận doanh ở trong đâu?" "Hả?" Âu Ngộ quay đầu quên Mỹ Lìm một chút, chậm rãi đối nàng nói ra, "Có ý tứ gì a? Ta hiện tại đã tấn thăng đến cấp 8, chẳng lẽ không phải đã biến thành ma vương sao?" Mỹ Lìm chậm rãi lắc đầu, nói với Âu Ngộ, xem ra ngươi với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là kém rất xa à, mặc dù ngươi bây giờ đã có đủ thực lực, nhưng là còn chưa thể coi là ma vương, ngươi còn có đường khác có thể lựa chọn. Thì như nói đâu, Âu Ngộ xác thực còn có rất nhiều không hiểu rõ đồ vật, tốt lại có Mỹ Lìm cái này nhân sinh dẫn đường ở chỗ này, có thể cho Âu Ngộ rất nhiều gợi ý. Mỹ Lìm nhẹ nhàng nở nụ cười đối Âu Ngộ nói ra, tỉ như nói ngươi có thể gia nhập ma vương trận doanh, đồng thời cũng có thể gia nhập vào dũng giả trận doanh ở trong a. Dũng giả không đều là trời sinh sao? Âu Ngộ giống một cái tiểu bạch đồng dạng hỏi, ai nói với ngươi dũng giả đều là trời sinh? Mặc dù dũng giả đều là từ thế giới khác triệu hoán tới người, nhưng là cũng là trải qua hậu thiên cố gắng huấn luyện, về phần đến cùng là trở thành dũng giả vẫn là ma vương, mỗi người đều có bọn hắn khác biệt cảnh ngộ. Có Mỹ Lìm nhắc nhở về sau, Âu Ngộ mới nhớ tới hắn cũng là xuyên qua tới người, đồng dạng được triệu hoán đến thế giới này ở trong về sau, cũng không có đi đến phổ thông con đường dũng giả. Ngược lại là tự mình một người sờ soạng lần mò cho tới bây giờ, mới có thực lực hôm nay. Từ trên bản chất tới nói, Âu Ngộ vẫn là càng thêm thiên vị tại phe nhân loại, nhưng nhìn bên người Mỹ Lìm luôn cảm thấy dũng giả tựa hồ cùng Ma Vương là đối lập. Âu Ngộ chậm rãi đối Mỹ Lìm nói ra, ngươi không phải liền là Ma Vương sao? Nếu như ta biến thành dũng giả, có phải hay không liền muốn cùng ngươi đối địch rồi? Không có quan hệ a, dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm liền tốt. Mỹ Lìm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ở trong lòng vẫn là có một chút nho nhỏ cô đơn. Âu Ngộ nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mỹ Lìm đầu, đối nàng nói ra, yên tâm đi, mặc dù ta đối với nhân loại tương đối có tình cảm, thế nhưng là tại kêu kéo dài trong rừng rậm đợi lâu, vẫn là cùng với các ngươi tương đối khoái hoạt đâu, chí ít không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Thật sao? Gạo 3.0 Lim còn tưởng rằng nàng nghe lầm, vội vàng hướng lấy Âu Ngộ nói ra, ngươi nhất định phải gia nhập vào Ma Vương trận doanh ở trong sao? Âu Ngộ khẽ gật đầu, cho Mỹ Lìm nói ra, kỳ thật trong mắt của ta mặc kệ là dũng giả vẫn là Ma Vương đều là giống nhau, đơn giản đều là muốn trên thế giới này tốt hơn sinh tồn thôi, mà lại ta có dự cảm Ma Vương cùng dũng giả hẳn là sẽ không là cả đời địch nhân, chắc chắn sẽ có liên thủ thời khắc. A, cái này sao có thể a? Tất cả dũng giả đều lấy chém giết Ma Vương làm vinh quang đâu, mà Ma Vương cũng là không ngừng tại cùng dũng giả giữa chém giết, đem đầu của đối phương cắt bỏ làm chiến lợi phẩm, giữa hai cái này làm sao lại có liên thủ cơ hội đâu? Âu Ngộ chậm rãi lắc đầu, cũng không trả lời Mỹ Lìm, cái kia suy nghĩ cũng sớm đã bay đến vực sâu mê cung ở trong. Cồn Vợ Ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu tặng đầu, đề cử, chia sẻ. Cản Xeo Nô 2.